Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2262. So với đậu Nga còn oan thang ba ba, nàng thân thích ở đâu? Thang ba ba không nhịn được sống. Chột dạ Diệp Thanh Thanh không khỏi run lên. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Âm thầm cầu nguyện nàng không lầm. Nếu không nàng cũng không mặt trở lại ăn uống chùa. Ngươi hướng Thanh Thanh giống cái gì? Thang Viên Viên giống được tiếng lớn hơn, tự mình làm chuyện sai còn giống nhân. Nàng bây giờ cũng có thể xác định lão tử nhà mình là trong sạch. Là lão hồ ly kia tinh đang nói hưu nói vượn. Nhưng Thang Viên Viên nhưng vẫn là tức giận. Nếu là ba ba của nàng không đem Trương Tú Liên lãnh về đến, những chuyện này đều sẽ không phát sinh. Nói tới nói lui, hay lại là ba ba của nàng lỗi. Diệp Thanh Thanh kéo một cái Thang Viên Viên quần áo. Tiểu Thanh nói, có lẽ chúng ta lầm không thể nào. Cô gái kia tuyệt đối không yên lòng. Hết năm nếu không phải ta xem tù, nàng đều muốn đăng đường nhập thất rồi. Thang Viên Viên cười lạnh. Nàng tuyệt đối tin tưởng Trương Tú Liên giã tâm bừng bừng. Nếu không phải nàng ở vừa nhìn chằm chằm, hồ ly tinh này khẳng định sớm đem nàng ba ngủ. Chỉ nàng ba cách đó biết điều mụn nhọt kia chơi được qua Trương Tú Liên loại này lão điểu? Viên Viên ngươi chớ nói bậy bạ. Ngươi Trương Di không phải là thứ người như vậy. Thang ba ba không thích con gái bây giờ tranh chua giọng. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, chỉ trích Trương Tú Liên một cách khổ mệnh nữ nhân, quá không nên. Hắn cảm thấy hẳn là khối này hai hài tử lầm. Trương Tú Liên thật bổn phận nhân, làm sao có thể sẽ làm ra loại này không biết xấu hổ sự, mà nhất định là hiểu lầm. Nàng là ta người sai vặt kia gì, ta gọi là Vương ca bọn họ ca. Kia là bởi vì bọn hắn là người mình. Nữ nhân này là cái gì chó má gì? Gọi nàng một tiếng Trương Tú Liên là để mắt nàng. Thang Viên Viên vốn là lửa giận bớt nhiều, bị Thang ba ba một câu nói lại cho đốt cháy. Vương ca, cũng chính là đại sư huyên. Một cái cao lớn vạm vỡ tráng hán gật đầu đồng ý. Không sai, chúng ta nhưng là tròn viên sư huynh, tự gia nhân. Cô gái kia coi là cái gì gì? Chúng ta nếu kêu lên nàng dám ứng, mấy người khác cũng đi theo phụ họa. Bọn họ sớm không ra Trương Tú Liên từng miếng thang ca. Từ Mã Chiêu chi tấm, ven đường cậu đều có thể nhìn đi ra. Chỉ có bọn họ sư phụ còn cùng kẻ ngu si như thế. Bọn họ thật đúng là làm bể tâm. Thang ba ba bất đắc dĩ trợn mắt. Chỉ là một gọi mà thôi, lại biến thành tội lớn rồi. Những học trò này khi nào cùng Viên Viên như vậy đoàn kết? Hắn nói một câu, có mấy chục câu đỉnh tới. Thang tổng, Tú Liên tỷ nói khiến ngài nhanh lên một chút nấu ăn, khách nhân đều không kịp đợi. Một người tuổi còn trẻ phục vụ viên của vào nói. Không kịp đợi cút ngay đàn. Thang Viên Viên tức giận. Thang ba ba lại kỳ quái. Hắn không phải là đều sớm nấu xong cũng để cho nhân tống đi, làm sao còn phải làm? Diệp Thanh Thanh con mắt chuyển động, ở Thang Viên Viên bên tai nói thầm mấy câu. Thang Viên Viên gật đầu một cái, cùng cương tiến vào phục vụ viên trẻ tuổi dặn dò mấy câu. Phục vụ viên trẻ tuổi chạy chậm đi ra ngoài, không lâu lắm liền đem Trương Tú Liên một bàn kia thân thích cho mời được lầu ba nhã gian. Còn cưới nhiều chuyện nhà thái, Trương Tú Liên tâm trong lo lắng bất an, nhưng lại có chút hoan hỉ, cho là Thang ba ba an bài. Nói rõ Thang ba ba tâm lý có nàng, đây bận làm việc đại nửa giờ, giờ cao điểm đi qua, phòng bếp không bận rộn như vậy rồi. Thang Viên Viên lôi Thang ba ba, lại lôi mấy cái miệng mồm lanh lợi sư huyên, trong đó có đại sư huyên, miệng của hắn ra lớn nhất lưu. Diệp Thanh Thanh đương nhiên phải đi theo nhìn náo nhiệt, nàng cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Trương Tú Liên không có ở nhã gian, nàng ở dưới lầu làm việc. Cô nàng nhất gia tử còn đang dùng cơm. Lối ăn quả thực bất nhã. Tú Liên nàng đối tượng làm thái, so với ta thôn làm tiệc rượu lão Lý mạnh hơn nhiều. Còn ngờ đẹp mắt, mùi vị cũng tốt. Cô không dừng được khen còn đánh nhiều cái nấc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2263. Thật oan người ta nhưng là mở đại tiểu lâu. Nhìn tiểu lâu này bao lớn, Tú Liên nói còn có chừng mấy nhà phân điếm đâu rồi. Ngày này được kiếm bao nhiêu tiền? Tú Liên đây là tìm vận may nữa à? Nàng còn nói nàng đối tượng không con trai. Liền một cách khoe nữ. Lập tức có thể lập gia đình. Nàng bụng không chịu thua kém điểm. Sống lại con trai. Những thứ này tài sản liền đều là nàng và con trai rồi. Sách. Tú Liên đây là đổi vận a. Thật là phong thủy luôn lưu chuyển à. Ai có thể nghĩ tới nàng còn có thể có phúc khí này đây cũng không phải sao. Ít ngày trước ta còn cùng Tú Liên mẹ nàng trò chuyện chuyện này. Mẹ nàng một trò chuyện sẽ khóc. Bây giờ xem như dương mi thổ khí. Cô giọng ghen tị. Chuyện tốt như vậy sao không để cho nàng nhà vượt qua đây kia nhưng khó mà nói chắc được. Chuyện sau này ai cũng coi là không được. Vạn nhất Tú Liên nàng đối tượng khoe nữ là một lời hại. Tú Liên cuộc sống sau này cũng khó. Hơn nữa. Nàng đối tượng nếu là biết rõ Tú Liên trước kia những chuyện kia. Còn chưa nhất định có thể cùng nàng kết hôn đây thanh âm chanh chua. Là trước kia cho được hung nhất cô gái trung niên. Không phải là Trương Tú Liên cô con dâu. Chính là khoe nữ. Một nhà này tử nhìn đều không phải là hảo trung đụng. Im miệng. Đừng ở chỗ này mà nói những lời này. Dù nói thế nào Tú Liên đều là từ người nhà. Tư rồi chuyện của nàng đối với chúng ta có chỗ tốt gì. Nếu là Tú Liên thật thành lớn như vậy tiểu lầu lão bản nương. Sau khi các ngươi vào thành cũng có một chỗ đi. Có thể để cho Tú Liên giúp đỡ một chút mà. Khác chỉ nhìn trước mắt. Nhãn quang muốn buông dài xa. Cô nghiêm nghị khiển trách. Lại nói một phen đạo lý. Diệp Thanh Thanh rất là không ngờ. Không nghĩ tới vị đại thẩm này còn rất có thấy xa. Bất quá Trương Tú Liên lúc trước rốt cuộc làm cái gì, nghe không phải là quá hào quang, Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Ta cũng không hy vọng nào Trương Tú Liên có thể giúp đỡ chúng ta, nàng có thể có hảo tâm như vậy nữ nhân hoài nghi. Cô thanh âm trở nên lạnh. Nàng dám. Ta nhưng là nàng thân cô. Chọc giận lão nương. Đem nàng trước kia chuyện xấu tất cả đều run lộ ra. Tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Mẹ nói đúng. Trương Tú Liên dám không lương tâm. Liền đem nàng lúc trước làm những chuyện xấu kia nói cho nàng biết nam nhân. Để cho nàng nam nhân nghỉ nàng. Người một nhà cùng chung mối thù, ngược lại đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Đi tuốt ở đằng trước thang viên, dẫn đến không thở nổi, tay chân run rẩy, tức giận trợn mắt nhìn thang ba. Sư phụ, ngươi ánh mắt này, ai? Nói ngươi cái gì hảo đây? Đại sư huyên thất vọng nhìn thang ba. Mấy cái khác học trò cũng giống vậy. Đều đối với thang ba ánh mắt của thập phần thất vọng. Đôi mắt này thật là làm cho thì cho rán. Nếu không làm sao có thể cùng Trương Tú Liên như vậy mà làm đối tượng. Sư phụ, ta là tuyệt sẽ không nhận thức loại nữ nhân kia làm sư nương chính là. Một tên học trò trước tỏ thái độ, hắn thả khi sư diệt tổ cũng không muốn kêu Trương Tú Liên sư nương. Chúng ta cũng không nhận thức. Mấy cái khác chăm miệng một lời, ôm làm một đoàn. Thang ba mặt đen đến giống như là mực nước. Hắn thật so với đậu Nga còn oan. Hắn và Trương Tú Liên bát can tử đều đánh không tới một khối. Sâu như vậy hiểu lầm là làm sao tới. Nắm Trương Tú Liên kêu đến chớ kinh động khách nhân. Thang ba phân phó đại sư huyên, sắc mặt âm trầm. Thang viên khẽ hừ một tiếng. Sắc mặt càng khó coi. Hai cha con nàng so với dùng sức. Người nào đều không để ý người nào. Diệp Thanh Thanh tiến tới thang viên bên tai cô. Ta xem ba của ngươi là thực sự oan uổng. Hẳn là lão hồ ly kia tinh một người làm dối lên đi ra ngoài. Hắn có cái gì oan uổng? Ai bảo hắn vô duyên vô cớ nắm nữ nhân này kiếm về tiểu lầu tới. Cầm trở về còn chưa kịp. Còn nắm loại này hồ ly tinh lưu lại. Đáng giận nhất là. Nếu không phải ta ngăn cản. Cô gái kia 30 Tết đều phải lên nhà ta qua. Thang viên thanh âm của tử răng kẽ hở nặn đi ra càng nói càng phát cáu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2264 bụng chứa dao gâm Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Lên nhà ngươi qua 33 của ngươi mời đúng. Diệp Thanh Thanh cũng đổi sắc mặt. khó trách Thang Viên Viên hội tức giận như vậy. Đổi Diệp Minh Thành làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nàng tuyệt đối sẽ hạ thuốc tiêu chảy, khiến Diệp Minh Thành kéo lên 6 ngày 6 đêm. Nhìn hắn làm sao còn ở bên ngoài làm bậy. Tìm thứ hai Xuân nàng khẳng định không phản đối. Hơn nữa giơ hai tay ủng hộ. Diệp Minh Thành 50 cũng chưa tới, cũng không thể đan cả đời. Tìm một bạn là phải. Nhưng là quyết không thể tìm Trương Tú Liên chuyện như vậy tinh. Không nói khác, ít nhất trong nhà không thể có cực phẩm thân thích, tự thân cũng không có trở ngại. Nếu không tìm trở về không phải là thứ hai Xuân, mà là một nhóm phiền toái. Cuộc sống sau này khẳng định náo loạn còn không bằng đan lắm. Ba của ngươi không phải là thật vừa ý nữ nhân này chứ? Diệp Thanh Thanh hoài nghi. Ai biết được Thang Viên Viên cười lạnh âm thanh, cũng không giảm thấp thanh âm. Đằng trước mặt âm trầm Thang Ba Ba nghe, quay đầu tức giận chừng mắt nhìn. Chớ suy nghĩ lung tung, hắn làm sao có thể vừa ý Trương Tú Liên. Lúc trước chính là nhìn nữ nhân này đáng thương, mới có thể động lòng chắc ẩn thu nhận. Sớm biết sẽ gây ra nhiều phiền toái như vậy, hắn chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Thang Viên Viên vểnh miệng, đã không tín nhiệm cha nàng rồi, trừ phi nắm hồ ly tinh kia đuổi ra tiệm cơm. Đại sư huyên dẫn Trương Tú Liên vội vã đuổi về. Trương Tú Liên mặc quán rượu đồng phục, so với lúc mới tới trắng nón nở nang rồi nhiều, thêm mấy phần sắc đẹp. Nhưng căn cơ ở đó bày, như thế nào đi nữa ý liệt bạc hoạn thiêm bề tốt thiện lang, huống chi cũng tuổi đã cao. Trương Tú Liên nhìn thấy Thang Ba Ba, tâm lý một lộp bộp, nhưng rất nhanh lại an ủi mình. Thang Ba Ba khẳng định đối với nàng hữu tình ý, nếu không không thể nào đối với nàng tốt như vậy, thay nàng bỏ tiền xem bệnh, còn an bài công việc, cung cấp ăn ở, hết năm xin nàng đi Thang gia ăn cơm. Một người nam nhân nếu không phải thích nữ nhân, làm sao có thể biết làm đến mức này? So với cha ruột mẫu thân cũng còn khá. Đây Thang ca, ngươi tìm ta à? Trương Tú Liên mạch mạch hàm tình liếc nhìn, thanh âm ôn nhu được có thể nổi trên mặt nước. Đại sư huyên mấy người bọn hắn đồng loạt liếc mắt, lại không hẹn mà cùng xoa hạ thủ cánh tay. Thang Viên Viên càng là nghe phát cáu, hướng Thang Ba Ba hung áp trợn mắt nhìn mắt. Nếu là thật đối với nữ nhân này vô tình, Trương Tú Liên xưng số một âm thanh Thang ca lúc, Thang Ba Ba nên ngăn cản, để cho nàng cùng còn lại nhân viên như thế kêu Thang tổng. Thang Ba Ba bị chừng không giải thích được, liên tiếp khiến con gái trợn mắt. Trong lòng của hắn cũng ồ hỏa, không tốt hướng khuê nữ xuất ra hỏa. Nhìn về phía Trương Tú Liên, ánh mắt của liền ác liệt nhiều, giọng cũng nặng nhiều. Ngươi nói bàn kia khách quen, chính là trong nhã gian mấy cái này? Trương Tú Liên tâm đầu rét một cái. Thang Ba Ba còn chưa từng dùng nghiêm nghị như vậy giọng nói chuyện cùng nàng qua đây. Nhất định là Thang Viên Viên khối này nha đầu chết tiệt kia ở Thang ca bên tai nói gì. Là lỗi của ta. Bọn họ là ta lão gia thân thích. Ta nghĩ rằng để cho bọn họ nếm thử một chút Thang ca tay nghề. Tài hội nói như vậy. Ta sai lầm rồi. Trương Tú Liên sắp xếp mấy hạt lệ hoa, một bộ hết sức sợ sệt bộ dáng, nhận sai thái độ rất tốt đẹp. Thang Ba Ba sắc mặt hòa hoãn nhiều. Nếu quả thật là nguyên nhân này, hay lại là tình hữu khả nguyên. Diệp Thanh Thanh ở Thang Viên Viên sau lưng chọc vào, đi vào lại nói. Thang Viên Viên gật đầu một cái, liền đẩy ra môn. Một bàn người kinh ngạc nhìn của bọn hắn. Thức ăn trên bàn tất cả đều hết sạch sẽ, liền khối hành lá cắt nhỏ đều không còn lại. Nhìn thấy hảo mấy người mặc màu trắng quái tử nam nhân, cô có chút mộng, hướng Trương Tú Liên la ầm lên. Người nào là ngươi đối tượng đây? Khối này đều mặc áo choàng dài trắng, nàng cũng không nhận ra được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2265 chí hướng thật xa. Trương Tú Liên đầu vang lên ong ong, dùng sức hướng cô nàng nháy mắt. Nhưng cô nàng kia sẽ hiểu, lại hét lên: ta cho ngươi nắm đối tượng mang tới nhìn một chút. Ngươi mang nhiều người như vậy tới làm gì? Diệp Thanh Thanh cướp ở Trương Tú Liên trước, hỏi đại thẩm. Ngươi là Trương Tú Liên cô cô? Đại thẩm liếc mắt nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, thấy nàng mặc thời thượng, hữu sinh đắc đẹp đẽ, khí thế cũng đầy đủ, không dám xem thường, giọng ôn nhu nhiều. Đúng, ta là Tú Liên thân cô cô. Cô nương ngươi là ai khác? Một người tuổi còn trẻ chút nữ nhân đột nhiên vỗ xuống bắp đùi. Ngươi không phải là Tú Liên đối tượng khoe nữ chứ? Hay ra bộ dáng kia thật là tài a. Cô nương, sau khi ta nhưng chính là người một nhà. Ta là Tú Liên biểu tẩu, xếp hàng lên ngươi gọi ta biểu thẩm. Trương Tú Liên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cả người tỉnh tỉnh, đột phát tình trạng để cho nàng không có một chút chuẩn bị. Nàng càng hối hận đem những này thân thích mang đến tiệm cơm ăn cơm. Bây giờ nhưng làm thế nào mới tốt? Gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng một dạng, Trương Tú Liên đều muốn lập tức thoát đi, nhưng vẫn không nỡ bỏ. Thật vất vả tài đụng phải giống thang ba ba người như vậy ngốc nhiều tiền nam nhân tốt. Nàng được vững vàng siết chặt áo gấm về làng, nhưng toàn ở thang ba ba trên người. Nàng nhất định phải để cho những thứ kia xem thường nàng còn mắng qua nàng những người đó nhìn một chút. Nàng Trương Tú Liên chỉ có thể càng nhiều càng tốt. Tức chết bọn họ. Diệp Thanh Thanh dễu cợt mà liếc nhìn mặt đầy mồ hôi Trương Tú Liên, lại nhìn về phía nàng bàn kia thân thích, lạnh giọng hỏi Trương Tú Liên cùng các ngươi nói nàng đối tượng là lão bản tiểu lâu này thang ca. Trương Tú Liên cướp kêu một tiếng, muốn giải thích mấy câu. Đừng đánh xóa thang ba ba uống âm thanh, mặt càng đen hơn, nhìn cũng chưa từng nhìn nữ nhân này. Đúng, Tú Liên là như vậy nói với chúng ta. Cô nương, ngươi là ai à? Đại thẩm nhìn ra bầu không khí không đúng, nói chuyện càng cẩn thận rồi. Diệp Thanh Thanh không lý tới nàng, nhìn về phía thang ba ba thang chú, ta nói không sai chứ. Thang viên viên giận đến dậm chân, chỉ Trương Tú Liên hét. Ngươi tìm ai không được, hết lần này tới lần khác tìm cái này mặt hàng. Ngươi không chê chế xéo ta còn ngại mất thể diện đây. Thang ba ba vừa vội vừa tức, nhưng càng nhanh càng nói không ra lời. Mặt đỏ bừng lên, nghẹn đát hơn nửa ngày, mới thật không dễ dàng biệt xuất mấy chữ. Không, không thể nào, xem như thở gấp đều rồi khí. Thang ba ba sợ con gái còn hiểu lầm, lại khó khăn nói. Căn bản không, không thể nào, nàng kia làm sao ở bên ngoài nói ngươi là nàng đối tượng, còn muốn đem ta đuổi ra ngoài, thay ngươi sinh nhi tử, cướp nhà của chúng ta tài sản. Thang viên viên nói một câu, thang ba ba mặt của liền hắc nhất phân, vừa tức vừa tao. Vốn là đối với Trương Tú Liên đồng tình tâm, toàn bộ hóa thành tức giận. Thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Hắn lòng tốt thu nhận, nữ nhân này lại ẩm chứa sắc tâm, thậm chí còn vọng tưởng tài sản của hắn. Hừ, hắn kiếm toàn bộ tài sản, tất cả đều là khuê nữ, tuyệt đối không thể nào để lại cho người ngoài. Hơn nữa hắn cũng không có ý định tái hôn. Bây giờ trong tiệm bận rộn như vậy, còn có viên viên cùng Trường Bách phải chiếu cố, hắn ở đâu ra tinh lực lại đi thích ứng một cách khác nữ nhân xa lạ. Như bây giờ liền rất tốt. Thang ca, ngươi hãy nghe ta nói. Trương Tú Liên lão đỏ mặt lên, còn muốn cứu vãn. Thang ba ba vẻ mặt chán ghét, nghiêm từ cắt đứt nàng. Không cần phải nói cũng chính là Trương Tú Liên là người nữ. Nếu hắn không là sớm bạc tai mạnh tử phiến đi qua, cũng còn khá viên viên cùng Thanh Thanh phát hiện. Nếu hắn không là còn có mặt mũi nào, những người đồng hành nhất định sẽ chây cười chết hắn Tú Liên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đại thẩm một nhà đều không biết rõ tình trạng, nhìn không giống như là đối tượng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2266 đồng tình tâm tràn lan. Diệp Thanh Thanh cười lạnh nói, Trương Tú Liên chẳng qua là tiểu lầu nhân viên, liền thời gian thử việc đều không qua. Nàng suy nghĩ có vấn đề liền mang nàng đi xem bệnh, khác ở tiểu lầu phát điên. Ta thang chú cũng không phải là phế phẩm trạm thu hồi. Cái gì hương thối cũng dám tiếu nghĩ tới ta thang chú? Trương Tú Liên trên mặt xanh trắng đan sen, hơi rú đầu xuống, trong mắt bắn ra hận ý. Cái này Diệp Thanh Thanh so với thang viên viên ghê tởm hơn, đều không phải là thang gia nhân. tay còn đưa dài như vậy. Nàng nói làm sao sẽ bị dùm lên. Nguyên lai là Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân này đang dở trò vượt. Nếu không Thang Viên Viên phụ nữ đều là khờ, làm sao có thể phát hiện đại thẩm nhất gia tử sắc mặt khó coi được ngay. Tao được muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ta cũng biết không chuyện tốt như vậy. Người trong thành nhãn quang sao có thể kém như vậy. Chỉ nàng như vậy mặt hàng, thôn chúng ta đều không ai muốn. Trong thành cũng không phải là không nữ nhân. Ai yêu? Ném người chết rồi con dâu vỗ bắp đùi hào. Nhìn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bên cạnh nàng trung niên nam nhân hận hận trợn mắt nhìn Trương Tú Liên. Mắng. Ngươi thật đúng là cậu không sửa đổi ăn cứt. Trong thôn xấu hổ mất mặt còn chưa đủ. Lại chạy đến trong thành đến mất mặt. Còn liên lụy chúng ta một nhà mất mặt. Trương Tú Liên gắt gao cắn răng, một tiếng đều không cổ họng tâm lý lại xem thường. Nàng làm sao mất mặt? Nếu không phải Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân này làm phá hư. Chỉ cần nàng thông suốt phải đi ra ngoài. Lợi dụng đúng cơ hội cho Thang Ba Ba hạ ít thuốc. Gạo sống nấu thành cơm chín. Kêu nữa hơn mấy nhân đúng dịp nhìn thấy. Chuyện này tựu là. Thang Ba Ba không dám không lập gia đình nàng. Nếu không nàng phải đi đồn công an nói Thang Ba Ba mạnh nàng. Có nhân chứng ở. Thang Ba Ba muốn chống chế cũng không được. Trương Tú Liên lòng tin mười phần. Thang cha con đều là thật tâm mắt. Chỉ cần không Diệp Thanh Thanh làm loạn. Kế sách của nàng tuyệt đối có thể thành công. Nếu là nàng biết rõ Diệp Thanh Thanh hôm nay sẽ tới. Chắc chắn sẽ không khiến cô nhất gia tử tới dùng cơm. Chỉ tiếc trên đời không thuốc hối hận. Trương Tú Liên coi như ruột hối thanh cũng vô dụng. Bây giờ nàng chỉ muốn tiếp tục lưu lại Bách Vị ở làm giúp. Nếu không nàng trở lên đi đâu tìm bao ăn bao ở còn ung dung sống. Thang cả. Ta chính là bị ma ruột ám ảnh. Nghĩ tại thân thích trước mặt khoe khoang. Tùy tiện nói càn. Ta nào dám có tâm tư này a? Thật sự là thuận miệng nói. Thang ca ngươi lại cho ta một cơ hội. Van ngươi. Trương Tú Liên đột nhiên quỳ dưới đất, dập đầu cầu xin tha thứ, một bộ đáng thương bộ dáng. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Nữ nhân này cùng con điểm như thế quấn quýt. Hơn nữa chết không biết xấu hổ. Hôm nay nếu không phải nàng đúng dịp đụng phải. Không đúng thật đúng là có thể để cho nữ nhân này thành công. Có đều sẽ có nhị. Ngươi tâm thuật bất chính. Tiểu lầu không thể nào lại lưu ngươi. Thang chú. Thanh toán tiền lương để cho nàng đi đi. Diệp Thanh Thanh dứt khoát vượt qua chức phận. Thay Thang Ba Ba cầm chủ ý. Đỡ cho hắn lại mềm lòng. Thang cả. Van ngươi. Ta còn có con nít phải nuôi a, cầu ngươi đáng thương ta cùng hải tử đi. Trương Tú Liên khóc càng thê thảm. Thang Ba Ba mày nhíu lại quá chặt chẽ. Vẻ mặt âm trầm. Loại này không đàn bà không biết xấu hổ khẳng định không thể lưu. Bất quá nhà hải tử cũng quả thật rất là thương cảm. Bằng không cho nhiều một tháng tiền lương đi. Hắn muốn cùng con gái thương lượng một chút. Còn chưa mở miệng. Thang Viên Viên liền cả giận. Ngươi có phải hay không còn muốn lưu nàng do dự dáng vẻ. Nhìn một cái chính là không nỡ bỏ. Thang Viên Viên bị chọc tức. Nàng cái này lão tử nhìn đàn bà ánh mắt là thực sự mù. Tiền có cô ấy là cái lòng dạ rắn giết mẹ ruột. Bây giờ lại có cái ý nghĩ này lên trước khi nàng mẹ vẻ Trương Tú Liên. Ánh mắt sẽ không tốt hơn. Không có, ta chính là muốn có muốn hay không nhiều mở một tháng. Thang Ba Ba còn chưa nói hết. Diệp Thanh Thanh liền cắt đứt hắn. Theo uy củ làm việc. Phạm bao nhiêu công việc thì cho bấy nhiêu tiền. Còn phải nắm trước thang chú ngày ớt tiền thuốc thang cho khấu trừ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2267 tính tiền đi Thang Viên Viên đi theo gật đầu. Đúng. Lần trước xem bệnh tiền thuốc thang phải khấu trừ. Còn có một bàn thức ăn này tiền. Một hồi thanh toán chứng liền đi nhân nàng thà đem tiền đưa cho trên đường ăn mày. Cũng không cần tiện nghi Trương Tú Liên lão hồ ly này tinh. Thiếu chút nữa làm hại nàng phụ nữ bất hòa. Còn huyên náo nàng niên đều không qua được. Thật sự là một phân tiền cũng không muốn cho. Thang cả. Trương Tú Liên bi bi thiết thiết địa kêu. Nàng một tháng tiền lương tài 300 khối. Chỉ làm 2 tháng. Cộng lại 600 khối. Lên trở về xem bệnh mất hơn 100. Hôm nay bàn này thức ăn cũng không rẻ. Nàng vốn muốn ở thân thích trước mặt khoe khoang khoe khoang. Sau đó ghi đan thời điểm. Nắm bàn này thái đáp tại cái khác bàn khách nhân trên trướng. Một bàn đáp một cái thái. Khách nhân khẳng định không phát hiện ra được. Nhưng bây giờ tất cả đều bị lỡ. Lão bản nương làm không được. Tiền lương còn phải trừ một nửa, thiệt thòi lớn rồi. Cha ta lúc nào trưởng thành ca của ngươi rồi. Nhà ta cũng không loại người như ngươi. Thân thích thang viên viên khinh bị nhìn nàng. Lại hung ác trợn mắt nhìn mắt thang ba ba. Cái này náo nhiệt mặc dù nguyên nhân chủ yếu là Trương Tú Liên không biết xấu hổ. Nhưng thang ba ba cũng có không nhưng đầy trách nhiệm. Nếu như hắn sáng sớm liền giới hạn rõ ràng. Không hàm hàm hồ hồ. Trương Tú Liên cũng sẽ không dục dịch. Thang ba ba suy nghĩ giật mình một cái. Trên mặt lộ ra nhiều xấu hổ. Lúc trước Trương Tú Liên kêu nhiều lần như vậy thang ca. Hắn còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ bị thang viên viên chỉ ra. Hắn cũng cảm thấy quả thật không thích hợp. Người khác cũng gọi thang tổng. Liền nữ nhân này kêu thang ca. Lộ ra phá lệ bất đồng nhiều. Đặc biệt chói tai. Thang tổng cũng không cần kêu. Đã không phải là tiểu lâu chúng ta nhân viên rồi. Viên viên ngươi trả tiền. Tối nay lại để cho nàng ở một đêm. Minh thiên phải đi. Thang ba ba rốt cuộc tàn nhẫn xuống tâm. Lại đáng thương cũng cùng hắn vô quan. Sau khi hắn cũng sẽ không lại tóc rối bởi đồng tình tâm rồi. Một cái Trương Tú Liên liền làm cuộc sống của hắn không còn biết trời đất gì nữa. Không muốn. Cầu các ngươi rồi, khác đuổi ta đi. Ta sau khi nhất định biết điều làm việc. Trương Tú Liên khổ khổ cầu khẩn. Nhưng không người lý tới nàng. Thứ người như vậy chính là vong ơn bội nghĩa. Đắc chí liền ngang ngược. Nếu là thật để cho nàng lên chức thành công. Bách vị ở cũng sẽ bị nàng khuấy gián. Đại sư huyên một cái tay liền xốc lên Trương Tú Liên. Hướng dưới lầu túm. Trương Tú Liên kia làm được qua có thể điên 100 cân muỗng đại sư huyên. Động một cái cũng không nhúc nhích được. Thang viên viên chuẩn bị đi tính tiền. Diệp Thanh Thanh ngăn lại nàng. Chỉ không biết làm sao Trương Tú Liên cô một nhà. Tiểu Thanh nói. Đừng để cho cô gái kia ở tiểu lầu qua đêm. Vạn nhất nàng cho gia vị trong hạ điểm thuốc chuột làm sao bây giờ. Để cho bọn họ đem người lãnh về đi. Thang viên viên giật mình. Sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thanh Thanh nói đúng. Trương Tú Liên thứ người như vậy thật đúng là làm được ra hạ thuốc chuột chuyện. Được. Ta tính tiền liền đưa nhân đi. Thang viên viên bước nhanh đi xuống lầu. Bây giờ đã qua giờ cao điểm. Đại đường khách nhân thư thớt. Đại thẩm nhất gia tử cũng lắp bắp nói đi xuống trên mặt ngượng ngùng, mặt mũi đều vứt sạch. Diệp Thanh Thanh ngăn cản bọn họ. Trong tay nhiều năm cái trăm nguyên sao. Người một nhà này mắt sáng rực lên. Tham lam nhìn chằm chằm khối này 500 khối. Cả nhà bọn họ làm việc chết bỏ trong đất đào một tháng. Cũng kiếm không tới 500 khối đây nắm Trương Tú Liên lính đi. 500 khối chính là của các ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng lại trong thành mất mặt xấu hổ. Buổi chiều liền lính nàng trở về quê quán. Đại thẩm không ngừng bận rộn hạ bảo đảm. Đưa tay phải đi nắm 500 khối. Diệp Thanh Thanh rụt trở về. Để cho nàng nói một chút Trương Tú Liên đen tối lịch sử. Nghe xong nữ nhân này huy hoàng lịch sử. Diệp Thanh Thanh càng khinh bỉ. Khó trách tài 2 tháng không tới. Liền dám làm lão bản nương. Nữ nhân này căn bản là không có mặt mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2268 hoa tiểu lâu tin tức Diệp Thanh Thanh nắm 500 khối cho đại thẩm. Nhất ra tử tâm hoa nổ phóng. Người trong thành quả nhiên có tiền. Xuất thủ chính là 500 khối. Khó trách nhiều người như vậy muốn vào thành đây dưới lầu thang viên viên đã kết thanh chứng. Khấu trừ rượu và thức ăn tiền cùng tiền thuốc thang. Còn dư lại 340 khối lẻ 8 mao. Thật ra thì cũng không coi là thiếu. Ở nông thôn tốt hơn một chút người ta. tân tân khổ khổ phạm một năm cũng chỉ kiếm mấy trăm khối đây. Nhưng Trương Tú Liên không hài lòng. Nàng đã thấy qua thành phố lớn xa hoa trụy lạc, thói quen bách vị ở hàng ngày thịt cá bữa ăn công tác. Căn bản không nghĩ về lại trong thôn qua mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời cuộc sống khổ. Bất quá cũng không do nàng có muốn hay không. Thu Diệp Thanh Thanh tiền trà nước đại thẩm một nhà. Một người lôi cái cánh tay. Gắng gượng nắm Trương Tú Liên cho túm đi nha. Ai u mẫu thân, xem như thanh tính. Đại sư huyên lau mồ hôi trán, thở phào nhẹ nhõm. Còn lại học trò cũng đều đi theo gật đầu, ưu sầu trong lòng. Còn không tiến vào làm việc thang ba ba ở trong phòng bếp hầm hừ. Tới, sư phụ ngươi sau khi được dáng dấp tâm, khác cái gì miêu cầu đều tới nhà mang. Đại sư huyên nói lại nhảy địa nhớ tới. Thang ba ba nét mặt già nua không nén giận được. Một cái tát vỗ vào đại đồ để trên lưng hổ. Ngươi nói nhiều. Vội vàng làm việc xem như yên tĩnh. Thang Viên Viên vớ ngực một cái, đá lớn rơi xuống cuối cùng đem lão hổ ly kia tinh cho đuổi đi. Diệp Thanh Thanh trắng mắt. Chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm. Ngay từ đầu thì không nên đồng ý nữ nhân này lưu lại. Ngươi lại còn để cho nàng lưu hai tháng. Ngươi có phải hay không ngốc, ta lúc ấy nào biết nữ nhân này hội không biết xấu hổ như vậy. Suy nghĩ cũng thật đáng thương. Cũng đồng ý. Thang Viên Viên hối hận muốn chết. Nhưng khi đó Trương Tú Liên quả thật thật tạo nghiệt. Trên người đều là thương. Hơn nữa còn là tân thương. Trương Tú Liên nói chồng của nàng ngược đãi nàng. Nàng mới không thể không mang theo hài tử rời đi. Biết rõ chồng trước nàng tại sao đánh nàng sao, Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Bởi vì này nữ nhân ở bên ngoài làm bậy. Cho chồng trước nàng đới vô số đỉnh nón xanh. Hơn nữa còn khiến chồng trước nàng làm thập năm sau tiện nghi cha. Mới vừa rồi nghe đại thẩm nói lúc. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trương Tú Liên là nàng đã gặp trộm nhân trộm được lớn nhất phóng đãng không kềm chế được rồi. Biết nhục cũng không có. Đáng đời bị chồng trước đánh. Thang Viên Viên trố mắt nghẹn họng. Hồi lâu không nói ra lời. Càng là vui mừng nắm nữ nhân này cho đánh ra ngoài. Nếu không nàng sau khi khẳng định không có một ngày tốt lành qua, sau khi dài một chút tâm. Đồng tình tâm nếu là tràn lan. Phải đi trên đường nuôi mèo hoang cẩu. Súc sinh so với có vài người còn có lương tâm. Diệp Thanh Thanh dặn dò mấy câu. Liền phải rời đi. Thang Viên Viên lại gọi lại rồi nàng. Ngươi còn nhớ Hoa Tiểu Lâu không, hắn hết năm cho ta gửi tin nhắn rồi. Ngươi và hắn còn có liên lạc, Diệp Thanh Thanh thanh âm đều biến nhọn, ánh mắt ác liệt. Không có. Ngươi nói với ta đi qua. Ta sẽ không cùng hắn liên lạc. Hơn nữa hắn đều đang nghỉ học. Ta ngay cả hắn người ở đâu cũng không biết. Làm sao liên lạc chứ sao? Thang Viên Viên gấp vội vàng giải thích. Vậy sao ngươi có số di động của hắn cho ta gửi tin nhắn, chính là số xa lạ. Chính là thông thường thăm hỏi sức khỏe ngữ. Không ký tên. Vậy làm sao ngươi biết là Hoa Tiểu Lâu? Diệp Thanh Thanh hoài nghi Thang Viên Viên lầm. Trực giác a, ta cảm thấy cho hắn chính là Hoa Tiểu Lâu, ngược lại có thể cảm giác được. Thang Viên Viên khẳng định nói. Ngươi kia là ảo giác, Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Trực tiếp ra cửa. Hoa Tiểu Lâu đi theo âm dư núp vào. Làm sao có thể sẽ cho Thang Viên Viên gửi tin nhắn. Suy nghĩ lung tung chứ, bất quá âm dư lão quái này đồ vật một ngày chưa trừ diệt. Nàng một ngày không có cách nào an tâm. Lục Mặc nói hắn đã có biện pháp. Cũng không biết hắn muốn làm gì. Gần đây thần thần thao thao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2269 lại thấy Trương Tú Liên, Diệp Thanh Thanh xách chè xôi nước trở về nhà. Mua nắm nổ ăn. Thang Viên Viên làm nấu ăn. Cơm tối đỡ cho làm. Nhưng nàng không biết là. Trương Tú Liên bị cô nàng nhất gia tử kéo sau khi đi. Nửa đường nàng mượn cớ đau bụng chạy. Cô nàng một nhà cũng không để ý nàng. Ngược lại 500 khối đã vào túi tiền. Trương Tú Liên đi đâu đều được. Một nhà này tử cứ như vậy phủi mông một cách trở về lão gia, buông tay bất kể rồi. Diệp Thanh Thanh lúc về nhà. Dư Trường Bách cũng ở đây. Hắn đang dạy Vô Trần làm nghỉ đông bài tập. Vô Trần này xui xẻo hài tử. Mắt nhìn thấy muốn đi học. Một quyển nhị đông bài tập còn có hơn nửa không viết. Lão sư bố trí nhật ký cũng giống nhau một chữ không động. Diệp Thanh Thanh căn bản không biết. Vu Trần cũng nắm bài tập quên. Hay lại là Dư Trường Bách hỏi tới. Này xui xẻo hài tử mới nhớ khối này phải chết sự. Một kiểm tra cái gì đều không làm. Dù là nàng lại dài ra ba cái tay cũng làm không xong. Không viết. Cứ như vậy giao cho lão sư. Ghê gớm phạt đứng chứ. Cũng không phải là không đã đứng Vu Trần làm phiền não. Trong cơn tức giận ném bút. Lười viết. Tay đều viết chua. Viết cỏng lông tuyến. Dư Trường Bách nhìn đến chỗ mắt nghẹn họng. Hắn vẫn lần đầu thấy đến như vậy quang minh chính đại lại bài tập học sinh. Khó trách Thanh Thanh tỷ biết lái cao như vậy tiền thưởng. Không viết đúng không, ta đây liền gọi điện thoại kêu Lục Mặt tới. Ném ngươi đi hầm phân ăn giòi. Diệp Thanh Thanh càng khiếp sợ. Nàng nào biết khối này dày thối sẽ như vậy độc thân. Nhị đông bài tập cơ hồ không viết. Đây quả thực là học cảnh bã chúng chiến đấu cơ. Nàng lúc trước học tập kém đi nữa. Nên làm bài tập vẫn sẽ làm. Dù là viết vớ vẩn một trận. Dù sao cũng hơn khiến quyển bài tập sạch sẽ địa nộp lên cường đi Vu Trần chép miệng. Ở Diệp Thanh Thanh nơi uy hạ. Chỉ được bắt đầu lại làm bài tập. Trường Bách, nếu không ngươi ở đây mà ở đi, giúp ta giám sát Vu Trần làm tác nghiệp tiền lương gấp bội. Diệp Thanh Thanh quả thực không kiên nhẫn quản Vu Trần, nàng thà tiêu tiền. Ăn ăn Thanh Thanh tỷ yên tâm, ta sẽ nhìn Vu Trần. Dư Trường Bách con mắt sáng trông suốt. Hăng hái mười phần. Vu Trần hướng hắn trắng mắt. Thế lời tiểu nhân. Hừ, trước tiên đem nhị đông bài tập viết xong. Nhật ký buổi tối bù. Viết không xong không được phép ngủ. Diệp Thanh Thanh hạ tử mệnh lệnh. Vu Trần lật cái rõ ràng mắt. Không dám phản kháng. Nàng sợ Lục Mặt thật đem nàng ném hầm phân. Diệp Thanh Thanh khối này xú nữ nhân lòng dạ ác độc. Hồ mị thời gian nhất lưu. Tuyệt đối làm được. Diệp Minh Thành ở một bên thở dài. Mặc dù thương tiếc Vu Trần, nhưng hắn cũng không dám phản kháng Diệp Thanh Thanh. Định đi phòng bếp nổ nguyên tiêu nắm rồi. Nhắm mắt làm ngơ. Diệp Thanh Thanh phân hai phần quế hoa chè sôi nước, đều là hai người phân. Thang Viên Viên làm rất nhiều, đủ nàng phân. Tiểu Đồng, ngươi đem chè sôi nước cho nơ y e b đại sư đưa qua, còn có vợ phu một nam nhà. Thang Viên Viên làm quế hoa chè sôi nước là nhất tuyệt. Ngay cả Thang Ba Ba đều không tốt như vậy tay nghề. Nơ. Y. E. B. Đại sư cùng vợ phu một nam bọn họ khẳng định không hưởng qua. Để cho bọn họ nếm thử một chút. Tiểu Đồng cầm hai phần chè sôi nước ra cửa. Diệp Thanh Thanh cũng không đi theo. Bây giờ Tiểu Đồng coi như chống lại âm dư cũng không sợ. Đi đâu nàng đều không lo lắng. Tiểu Đồng đi trước nơ. Y. E. B. Đại sư nhà. Nắm chè sôi nước cho biểu tỷ. Ai yêu, là quế hoa chè sôi nước a, thật lâu không ăn được quế hoa chè sôi nước rồi, tỷ tỷ ngươi có lòng. Biểu tỷ hết sức vui mừng bởi vì Diệp Thanh Thanh khối này tấm lòng thành. Tiểu Đồng xấu hổ cười cười, cùng biểu tỷ cáo từ, chuẩn bị đi vợ phu một nam nhà. Ta và ngươi một khối đi qua. Tiểu vợ bọn họ bên kia không ăn cái này. Khả năng không biết được làm sao nấu. Ta đi giáo dạy bọn họ. Biểu tỷ thập phần nhiệt tình đi theo một đảo đi qua. Lúc này chính là lúc tan việc. Trên đường có không ít người đang đi. Biểu tỷ ở tiểu khu nhân duyên rất tốt. Gặp ai cũng chào hỏi. Sắp đến vợ phu một nam nhà lúc. Đối diện đụng phải cái lão thái thái. Trong tay sách lam giỏ. Bên người còn đi theo đàn bà. Chính là cương bị đuổi đi Trương Tú Liên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2270 bị bệnh rồi từ đại tỷ. Đây là đi đâu đây, lão thái thái giọng rất lớn. Chủ động chào hỏi. Nghe một chút chính là thẳng thắn nhiệt tình nhân. Ngươi đây là đi mua thức ăn, ta đi tiểu vợ nhà vòng vo một chút. Biểu tỷ cùng lão thái thái quan hệ cực tốt. Mỗi sáng sớm cũng sẽ cùng đi công viên nhảy dài nhảy disco. Trong nhà khách tới rồi thái không đủ liền lại đi mua điểm. Biểu tỷ hướng lão thái thái bên người Trương Tú Liên quan sát. Thằng mặt dài, cao huyền cốt, môi rất mỏng, là nàng không thích nhất tướng mạo. Nàng và đại đa số truyền thống cha mẹ như thế, liền thích trên mặt thịt thịt cô nương. Có câu nói, mặt vô ba lượng thịt, không phải là hung chính là gian. Nhất là nữ nhân trưởng loại này gương mặt đại cũng không tốt sống chung. Mà trên mặt thịt hồ hồ cô nương không tâm nhãn. Tâm nhãn cũng quả thực. Có phúc. Cưới vào môn chắc chắn sẽ không lỗi. Mặc dù không thích Trương Tú Liên, nhưng biểu tỷ cũng không biểu hiện ra. Cười nói, nhà ngươi khách nhân sẽ không vị này em gái đi. Lúc trước chưa thấy qua. Lão thái thái cười nói, chính là nàng. Là ta nhà mẹ biểu tỷ con gái. Vào thành đến tìm việc làm. Ở ta nơi này mà trước ở vài ngày. Trương Tú Liên vẻ mặt cục xúc, cường cười một tiếng. Nàng có chút sợ biểu tỷ. Cái này lão thái thái không nàng biểu di dễ lừa gạt. Nguyên lai Trương Tú Liên trốn ra được sau, liền nghĩ đến mẹ của nàng nhà mẹ biểu muội. Bình thường không làm sao liên lạc. Nhưng vị này biểu muội là nàng bà ngoại bên kia sống đến mức tốt nhất thân thích. Lúc còn trẻ đến rồi Bình Giang. Con gái cũng có tiền đồ. Trương Tú Liên dựa vào trí nhớ mơ hồ. Tìm được bên này. Nàng vận khí cũng không tệ lắm. Ở cửa gặp được lão thái thái. Thuận lợi tiến vào. Chuẩn bị tìm công việc gì nói một chút yêu cầu, ta giúp lưu ý. Biểu tỷ rất nhiệt tình, nàng thích nhất giúp người tìm việc làm. Lão thái thái cười. Còn có thể có yêu cầu gì? Nàng không học thức cũng không kỹ thuật. Chỉ cần có việc làm là được. Bảo mẫu rửa chén cũng có thể làm. Từ đại tỷ ngươi giúp hỏi một chút a. Nhìn ta tiểu khu nhà ai chiêu bà Vũ. Ta đây cháu ngoại gái làm việc hay lại là nhanh chóng. Cũng thích sạch sẽ. Khẳng định không thành vấn đề. Được rồi, ta giúp hỏi một chút. Biểu tỷ cùng lão thái thái chia tay. Dẫn tiểu đồng hướng vợ phu một nam nhà đi. Vợ phu một nam nhà sân bụi cỏ thập phân tươi tốt. Vọt lão cao. Biểu tỷ nhíu mày một cái. Bây giờ là mùa đông cũng còn khá. Đẳng cấp mùa xuân đến một cái. Nhiều như vậy cỏ dại dễ dàng chiêu sâu trùng. Lầu một chỉ có vợ phu một nam, hắn ở phòng bếp nấu cháo, luống cuống tay chân, không nhìn thấy vợ phu thái thái. Hây ra! Đừng có dùng tay đi sờ biểu tỷ người thấy vì khét. Vừa đi vào phòng bếp đã nhìn thấy vợ phu một nam trực tiếp lấy tay đi bưng đào tử hoa. Bị dọa sợ đến hét lớn một tiếng. Cứu vãn cái này cờ vây thiên tài móng vuốt. Lại chậm một bước sẽ làm bỏng rồi. Mụ mụ ngươi đâu làm sao cho ngươi để nấu cháo rồi. Hây ra, làm ta sợ muốn chết. Biểu tỷ nói lại nhại địa. Nắm ngây ngốc vợ phu một nam cho lôi đến một bên. Trước tiên đem hỏa quan. Lại dùng rẻ lau bưng hoa. Thả vào trong nước lạnh ngâm toàn. Hỗn loạn toàn bộ rán. Căn bản không có thể ăn. Vợ phu một nam vẻ mặt như đưa đám, nhỏ giọng nói, mẹ bị bệnh, ta nghĩ rằng nấu cháo cho nàng ăn. Hắn thật vô dụng, liền đơn giản nhất bạc chúc đều nấu không được, ai? Biểu tỷ sợ nhảy lên. Mẹ của ngươi bị bệnh, ngươi làm sao không tìm đến ta? Ôi chao! Ngươi đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện. May ta tới. Ta đi xem một chút mẹ của ngươi. Biểu tỷ khiến vợ phu một nam dẫn đi vợ phu thái thái căn phòng. Thì ở lầu một, vợ phu thái thái nằm ở trên giường, mặt đầy bệnh dung. Nhìn thấy biểu tỷ gơ y u nơ gơ rằng muốn đứng lên, bị biểu tỷ đè xuống. Nhanh nằm. Ngươi đây là bị cảm trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2271 càng ngày càng lớn mạnh. Tiểu đồng vợ phu thái thái gật đầu một cái. Có lẽ là trước vài chục năm một mực bị tinh thần phong ấm. Bây giờ đột nhiên buông lỏng. Cơ thể liền không chịu nổi. Vốn là chẳng qua là một điểm nhỏ cảm mạo. Bình thường uống nhiều thủy là có thể khỏe. Lần này lại càng kéo càng nghiêm trọng hơn. Còn sốt. Biểu tỷ ở trên trán nàng sờ một cái. Có chút phòng tay. Nóng không nhẹ đâu rồi. Uống thuốc đi chưa uống thuốc giảm nhiệt. Đát lui nhiều. Vợ phu quá quá nhẹ ho khan vài tiếng. Biểu tỷ thập phân đồng tình nàng. tha hương nơi đất khách quê người bị bệnh. Bên người ngay cả một chiếu cố người đều không có. Tạo nghiệt. Sau khi có chuyện này liền tới tìm ta, hiểu được không? Biểu tỷ hướng vợ phu một nam bất mãn nói. Vợ phu thái thái ngượng ngùng, đã rất làm phiền ngài. Vợ phu một nam tài phiên dịch một nửa. Biểu tỷ liền cắt đứt. Có phiền toái gì? Bà con xa không bằng láng giềng gần mà. Sau khi có chuyện liền tới tìm ta. Ta đi trước cho ngươi nấu bạch trúc. Nóng hổi uống một chén cháo. Che chăn phát một thân mồ hôi. Bệnh là tốt. Biểu tỷ đi phòng bếp. Lần nữa bắt đem gạo nấu cháo. Còn dạy vợ phu một năm. Nước sôi rồi sau giảm hỏa từ từ chịu đựng. Thỉnh thoảng khuấy động mấy cái. Như vậy cháo mới phải uống. Vợ phu một năm gật đầu không ngừng. Tù ghi ở trong lòng rồi. Cũng không thể mỗi lần cũng phiền phức người khác. Hắn nhất định phải học được. Thừa dịp bọn họ nói chuyện trời đất thời gian. Tiểu đồng hướng lầu hai đi tới. Vợ phu Mai vẻ mặt thẫn thờ nằm ở trên giường. Không khí trầm lặng. Đối với tiểu đồng đến thờ ơ không động lòng. Tiểu đồng khẽ cau mày. Quả nhiên là nữ nhân này dở trò vượt. Vợ phu thái thái không thể nào vô duyên vô cớ bị bệnh. Nữ nhân này muốn làm gì? Hắn thả ra tinh thần lực. Hướng vợ phu Mai công kích. Vợ phu Mai không thể không phản kháng. Lưỡng đạo tinh thần lực trên không trung tiến hành kịch liệt quyết đấu. Mấy phút sau, vợ phu Mai thống khổ thở hào hển. Trong phòng tử khí càng đậm. Vợ phu Mai gắt gao cắn răng. Thập phân tuyệt vọng. Cái này chết đứa trẻ tinh thần lực càng ngày càng lớn mạnh. Nàng căn bản không phải đối thủ. Nàng phải nghĩ biện pháp chạy đi. Vốn là muốn cho vợ phu thái thái bị bệnh. Vợ phu một nam sẽ không dối dành chiếu cố đến nàng. Nhưng bây giờ nàng bị tiểu đồng tinh thần lực công kích bị trọng thương. Nàng trốn cũng không trốn thoát. Ngươi vì sao phải làm cho ta vào chỗ chết? Chúng ta không thù không oán. Vợ phu Mai chất vấn. Ngươi là tà vật. Người người được chu diệt. Biết điều ở nhà đợi. Nếu không ta không tha cho ngươi. Tiểu đồng đã cảnh cáo sau. Liền đi xuống lầu. Hắn bây giờ đối với tinh thần lực khống chế càng ngày càng thành thục. Nhưng còn chưa đủ. Đẳng cấp khối này tà vật ở tinh thần lực của hắn dưới sự công kích. Không kiên trì được 5 giây. Hắn liền thành công. Cái này tà vật cũng không giá trị tồn tại rồi. Vợ phu ma u ánh mắt của ở trong bóng tối lấp lánh sáng lên. Mang theo mãnh liệt hận ý. Hơn nữa trạng thái tinh thần nhìn so với trước kia tốt hơn nhiều. Không giống mới vừa rồi giống như là sắp tắt thở bộ dáng. Dưới lầu biểu tỷ đã nấu xong cháo, còn xào tiểu dưa muối, vợ phu thái thái nửa nằm hút cháo. Nếu không khiến Thanh Thanh qua tới cho ngươi châm hai châm, nha đầu này y thuật được, tay đến hết bệnh. Biểu tỷ đề nghị. Vợ phu thái thái vội khoát khoát tay. Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu. Khác phiền toái Diệp thần y rồi. Chờ qua lễ rồi hãy nói. Hơn nữa ta bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều. Biểu tỷ suy nghĩ một chút cũng đúng. Tết Nguyên Tiêu nhưng là đại thể nhật. Liền không nhắc lại. Thanh Thanh khiến tiểu đồng cho các ngươi đưa quế hoa chè sôi nước. Ta xem ngươi cũng không tinh lực nấu. Như vậy đi. Ta Minh Thiên nấu xong khiến tiểu vợ tới bắt. Các ngươi bên kia cũng không biết qua bất quá Tết Nguyên Tiêu. Bất quá các ngươi bây giờ đang ở chúng ta nơi này. Nhập ra tùy tục thôi. Vợ phu thái thái cười nói, chúng ta cũng trôi qua, bất quá chúng ta không ăn nắm, chúng ta nấu cháo đậu đỏ. Uống xong cháo sau. Vợ phu quá quá sảng khoái tốt hơn nhiều. Biểu tỷ thu thập bát đĩa. Nhìn thấy phòng vệ sinh chất rất nhiều quần áo bẩn. Sàn nhà cũng không phải quá không chút tạp chất. Bình thường vợ phu thái thái đều quét dọn được không nhiễm một. Hạt bụi, không khỏi cau mày, như vậy không thể được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2272 tính sai vợ phu một nam nhận ra được biểu tỷ đã phát hiện phòng vệ sinh quần áo bẩn rồi. Vẻ mặt xấu hổ. Hắn thử giặt quần áo. Nhưng căn bản dùng không đến máy giặt quần áo. Ngược lại kéo mấy lần điện. Nhưng hắn đã bắt đầu đi cờ vây đội rồi. Mỗi ngày đều rất bận. Quả thực không có thời gian làm tiếp việc nhà. Ta muốn nhờ ngài một chuyện. có thể hay không tìm một Cần Mẫn bảo mẫu, chỉ làm công việc tạm thời. Mẹ của ta thân thể khỏe mạnh rồi cũng không cần làm. 50 nguyên một ngày, có thể không? Vợ phu một nam khẩn cầu biểu tỷ. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy hay là tìm người vú em tương đối khá. Nếu không trong nhà hội rối tinh rối mù. Về phần vợ phu Mai nơi ấy, hắn nhiều chú ý nhiều. Hơn nữa bảo mẫu cũng không ở trong nhà ở, sẽ không có chuyện. Biểu tỷ gật đầu một cái, ta cũng nghĩ như vậy. Mẹ của ngươi nhìn dáng dấp không nhanh như vậy khôi phục, tìm người vú em ngươi cũng có thể dễ dàng nhiều. Ngươi đối với bảo mẫu có yêu cầu gì chưa? Chuyên cần không chút tạp chất, nhân phẩm tốt là được. Tốt nhất là người quen biết, tương đối tin qua được một ít. Vợ phu một nam xấu hổ cười. Biểu tỷ ánh mắt sáng lên, nghĩ tới mới vừa rồi gặp Trương Tú Liên. Mặc dù nàng không thích Trương Tú Liên lẫn nhau, nhưng Trương Tú Liên biểu di nhưng là đáng tín nhiệm, nhân phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Gương mặt chuyện này cũng không làm được chuẩn, biểu di tính cách được, cháu ngoại gái hẳn không kém đi đâu. Ta đây còn vừa vặn có một cái, chính là tiểu khu một gia đình nông thôn thân thích, đến trong thành tìm việc làm, cũng không cần ở nhà ngươi. Biểu tỷ nắm Trương Tú Liên tình huống đại khái nói. Vợ phu một nam nghe một chút là tiểu khu thân nhân, tự nhiên không ý kiến. Tiểu khu ở đều là cờ vây đổi người, nhân phẩm khẳng định không thành vấn đề, là đáng tín nhiệm. Lúc nào có thể lên công phu? Vợ phu một nam có chút gấp, hắn đổi giặt quần áo đều sắp hết. Ta đây phải đi đem người mang đến ngươi xem một chút. Còn có tiền lương ngươi đừng cho 50 khối. Chúng ta bên này không cao như vậy tiền lương. Ngươi cho 30 khối một ngày là được. Biểu tỷ là một lòng nhiệt tình, phong phong hỏa hỏa đi tìm người. Tiểu đồng hơi nhíu mi, có người ngoài muốn vào đến, cái đó tà vật sợ là lại nếu không an phận rồi. Hắn hơi suy nghĩ một chút, chân mày giãn ra, cũng không nhắc nhở vợ phu một nam. Tà vật đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể nào lại quấy phá. Hắn lại mỗi ngày tới vòng vo một chút, hơn nữa đạo nhất đại sư Phật kinh bó tay, sẽ không có vấn đề. Tiểu đồng cùng vợ phu một nam cáo từ, đón xe trở về nhà. Cùng Diệp Thanh Thanh nói ra đầy miệng vợ phu thái thái bị bệnh sự. Nghiêm trọng không? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Cũng còn khá, là cảm mạo, không phải là quá nghiêm trọng. Tiểu đồng cảm thấy giống Tang Uyển Hoa bọn họ như vậy sắp chết tuyệt chứng, tài gọi là nghiêm trọng. Cho nên vợ phu thái thái cảm vặt, hắn cảm thấy liền bệnh đều nào không tính là. Diệp Thanh Thanh cũng không coi là chuyện to tát, cảm mạo mà thôi, chờ qua Tết Nguyên Tiêu đi xem một lần nữa đi. Ngày thứ hai Tết Nguyên Tiêu, cả nhà đồng thời qua Tết Trung Thu. Bất quá nàng buổi trưa đi là Lục gia, theo Lâm Thục Phương cùng Lục lão gia tử bọn họ đồng thời qua. Bởi vì Lục Mặc ở bên ngoài đi công tác, nàng đi náo nhiệt nhiều, buổi tối nàng sẽ cùng người nhà đồng thời qua. Diệp Minh Thành làm một bàn lớn thái, cả nhà đoàn ngồi chung một chỗ, nhiệt nhiệt nháo nháo địa đụng chạm. Vợ phu một nam cùng mẹ cũng bị gọi đi nơ y e b đại sư nơi ấy đụng chạm. Lúc gần đi, vợ phu một nam lầu trên lầu dưới đều để Phật kinh, hơn nữa cửa sổ đều đóng chặt, còn nắm vợ phu Mai cửa phòng cúp khóa. Hai mẹ con lúc này mới đi nơ y e b đại sư nhà ăn cơm. Nhưng bọn hắn sau khi đi không bao lâu, vốn là không khí trầm lặng, nằm vợ phu Mai xoay mình mở mắt ra, con mắt ở trong bóng tối lóe sáng ngời quang, rất nhanh lại nhắm lại. Cùng tiểu khu một gia đình khác, vốn là đang dùng cơm Trương Tú Liên cơ thể run lên, ánh mắt bắt đầu đờ đẫn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2273 thoát đi. Trương Tú Liên ngày hôm qua sẽ tới vợ phu một nam nơi này làm việc, coi như ra sức, đem trong nhà quét dọn được sạch sẽ. Vợ phu một nam mẹ con thật hài lòng, còn nghĩ có thể lưu lại Trương Tú Liên làm lâu dài công phu. Như vậy vợ phu thái thái còn có thể đi ra ngoài làm việc, nàng đều ở nhà khó chịu hư rồi. tiểu khu lúc này thập phân an tĩnh. Nhà nhà đều tại đụng chạm, không người đi ra. Trương Tú Liên cùng tượng gỗ nhân như thế, hướng vợ phu ra đến gần. Còn từ trong túi quần móc ra chìa khóa, là nàng ban ngày đi xứng. Dĩ nhiên cũng là ở vợ phu ma y dưới sự sai sử. Rất dễ dàng mở cửa. Trương Tú Liên lên lầu 2. Vừa tìm được vợ phu một nam ẩn tàng chìa khóa. Mở ra vợ phu ma y cửa phòng. Nửa giờ sau Trương Tú Liên đẩy vợ phu ma y rời đi, không người phát hiện. Tiểu đồng đang ở ăn chè sôi nước, hắn vẻ mặt đột nhiên đổi một cái, chợt đứng dậy, ta đi ra ngoài làm ít chuyện. Cách đó tà vật chạm đến hắn lưu lại tinh thần ấm ký, hắn được đi qua nhìn một chút. Ngươi đi làm gì? Diệp Thanh Thanh vừa mới đuổi theo. Tiểu đồng liền trốn mất tâm. Đứa nhỏ này sau khi tỉnh dậy, không chỉ có tinh thần lực trở nên cường đại, thể chất cũng khác với người thường. Chạy cùng tiểu Mỹ như thế nhanh, nàng nơi nào đuổi kịp. Ta đi nhìn một chút, Vô Trần ngược lại có thể đuổi kịp. Nàng tò mò đi theo, sau lưng còn đi theo tiểu Mỹ. Hai người một con chó rất nhanh mất tung ảnh. Diệp Thanh Thanh lười quản bọn hắn rồi, trở về đi ăn cơm. Khối này hai hài tử tiếp cận một khối, coi như đi náo Long Cung cũng không có vấn đề gì. Trương Tú Liên ở vợ phu ma y dưới sự chỉ huy, kêu chiếc xe taxi, rất nhanh tới sân bay. Vợ phu ma y muốn rời đi Bình Giang, lại tìm một thích hợp sống nhờ cơ thể. Này là tàn khu chi chống đỡ không được bao lâu. Tiểu đồng đi trước vợ phu một nam nhà. Cửa phòng mở rộng ra, quả nhiên vợ phu ma y không thấy, lại trực tiếp đi nơ y e b đại sư nơi ấy. Vợ phu một nam bọn họ còn đang dùng cơm, vợ phu mai chạy trốn. Tiểu đồng nói khiến vợ phu một nam thất kinh, không để ý tới ăn cơm, vội vã chạy về nhà. Thấy trống giống nhà, ảo não được thằng đấm đầu. Đều tại ta, ta quá không cẩn thận. Tìm một chút hộ chiếu của nàng có ở đó hay không, bây giờ không phải là tự trách thời điểm. Tiểu đồng bình tĩnh nói. Hắn suy đoán vợ phu mai đi là sân bay. Máy bay là công cụ giao thông nhanh nhất. Kia tà vật khẳng định muốn chạy trốn Bình Giang. Xem ra ngày hôm qua tà vật cũng không được thương nặng như vậy. Hắn bị gạt. Vợ phu một nam từ trong phòng đi ra, giấy thông hành không thấy, còn thiếu nhiều tiền mặt. Ta đi sân bay, ngươi đi sư phụ nơi ấy. Tiểu đồng xoay người rời đi, bây giờ vẫn còn kịp. Vợ phu mai lo lắng nhìn ngăn trưởng thành một đầu dài long xe. Làm sao buổi tối vẫn như thế lấp. Đáng chết. Thời gian chậm rãi qua đi. Cuối cùng đến sân bay. Vợ phu mai khiến Trương Tú Liên đi mua nhanh nhất chuyến bay. Bất kể đi đâu đều được. Chỉ cần có thể rời đi Bình Giang. Tiểu đồng vận khí không tệ. Trên đường không gặp kẹt xe. Hắn đi phi trường gần nhất. Vợ phu mai khẳng định muốn tiết kiệm thời gian, sẽ chọn phi trường gần nhất. Hắn đoán không lầm. Vợ phu mai quả thật ở nơi này nhà sân bay. Hơn nữa còn có nửa giờ liền muốn lên phi cơ. Cùng lúc đó, một người khác đúng lúc máy bay hạ cánh. Hắn chính là lâu không lộ diện Hoa Tiểu Lâu. Hắn phụng âm dư chi mệnh, tới trước Bình Giang dò xét phong thanh. Tiểu đồng đi trước mua nhóm nơi, dùng tinh thần lực tra được vợ phu mai chuyến bay tài liệu. Vội vã chạy tới cửa lên phi cơ. Nhìn thấy đẩy xe lăn chuẩn bị lên máy bay Trương Tú Liên, tiểu đồng hướng Vô Trần nói. Cản bọn họ lại vợ phu mai cũng cảm ứng được tiểu đồng khí tức, bị dọa sợ đến thúc giục Trương Tú Liên tăng thêm tốc độ. Nhưng Vô Trần tốc độ nhanh hơn, rất nhanh liền bắt được xe lăn. Liền nhân mang xe lăn cho kéo tới tiểu đồng trước mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2274 điên chết. Tiểu đồng lạnh lùng nhìn trạng thái tinh thần so với hôm qua tốt hơn rất nhiều vợ phu mai. Hắn ngày hôm qua quá sơ suất, lại bị khối này tà vật lừa gạt. Thiếu chút nữa khiến khối này tà vật chạy, trực tiếp giết chết kéo xuống Vô Trần không nhìn được nói. Tiểu đồng cũng không muốn lưu lại nữa vợ phu mai rồi. Khối này tà vật rất xảo trá. Hắn thiếu chút nữa thì bị gạt. Vô Trần nói đúng. hắn sớm hẳn diệt khối này tà vật. Không muốn cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Vợ phu ma y khổ khổ cầu khẩn. Tiểu đồng thờ ơ không động lòng. Khiến vô trần đẩy vợ phu ma y rời đi trước sân bay. Nơi này người lắm mắt nhiều. Không có phương tiện động thủ. Trương Tú Liên vẻ mặt ngơ ngác, cơ giới theo ở phía sau. Mau rời đi sân bay lúc. Trương Tú Liên ánh mắt lóe lóe. Đột nhiên dùng sức đẩy ra vô trần. Đẩy xe lăn chạy như điên. Vô trần dẫn đến mắng câu. Đuổi theo. Bất chi bất giác chạy tới lấy hành lý nơi. Thật là nhiều người đều đang đợi toàn lấy hành lý. Tiểu đồng cũng đuổi theo. Tâm lý có chút nặng nề. Vợ phu mai cũng không như hắn cho là yếu như vậy. Lần này ở dưới con mắt của hắn còn đào thoát. Hắn đối với chính mình quá tự tin. Hoa tiểu lâu cương lấy hành lý. Chỉ là một cái dương. Chỉ đi mấy bước. Đã nhìn thấy một đường chạy như điên Trương Tú Liên cùng vợ phu mai. Còn có phía sau đuổi sát không buông tiểu đồng cùng vô trần. Hắn là nhận biết tiểu đồng. Chính là Diệp Thanh Thanh thằng ngốc kia em trai. Không khỏi ngừng lại. Tránh ở trong đám người rình coi. Muốn biết xảy ra chuyện gì. Tiểu đồng thả ra tinh thần lực. Trương Tú Liên tốc độ càng ngày càng chậm. Rất nhanh bị vô trần đuổi kịp. Vợ phu ma y vẻ mặt tuyệt vọng. Nàng lúc này thực sự trốn không thoát. Trong mắt bắn ra hận ý. Nàng cho dù chết cũng sẽ không khiến người chung quanh tốt hơn. Khóe miệng lộ ra âm lãnh cười. Vợ phu ma y nhanh chóng phân ra một luồng tinh thần lực. Đóng dấu ở Trương Tú Liên trên người. Nàng làm cho rất khéo léo. Cái đó chết trẻ nít bây giờ còn không thuần thục. Chắc chắn sẽ không phát hiện. Hừ, Trương Tú Liên chính là nàng lưu lại lựu đạn định giờ, nhất định sẽ làm náo loạn thay nàng cho hả giận. Tiểu đồng cách nàng càng ngày càng gần, vợ phu mai vẻ mặt cũng càng phát ra tuyệt. Vọng, nàng thực sự khó thoát tại kiếp rồi. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng rất nhanh nàng lại tỉnh lại. Nàng không thể như vậy chờ chết. Sân bay nhiều người như vậy. Có lẽ chỉ có nàng có thể sống nhờ cơ thể đây vợ phu ma y phục hồi tinh thần. Thả ra tinh thần lực tìm tòi một vòng. Cũng không phát hiện thích hợp cơ thể. Lòng của nàng lạnh. Nhưng rất nhanh nàng ánh mắt sáng lên. Mừng rỡ nhìn về phía hoa tiểu lâu phương hướng. Nàng được cứu rồi. Thân thể kia rất thích hợp nàng sống nhờ. Lại không quá thích hợp rồi. Thật là giống như là trời sinh vì nàng chế tạo như thế. Vợ phu mai thả ra tinh thần lực. Hướng hoa tiểu lâu nơi ấy bay đi. Nàng được dành thời gian. Nhưng nàng hay lại là chậm một bước. Tiểu đồng chạy tới. Cũng thả ra tinh thần của hắn. Hai cổ tinh thần lực chiến đấu chung một chỗ. Một trắng một đen. Trắng là tiểu đồng. Đen là vợ phu mai. Không mấy phút. Đen vẻ này càng ngày càng yếu. Cuối cùng tan tành mây khói. Hoàn toàn tiêu tán. Vợ phu ma y giống ngủ thiếp đi như thế. Tiểu đồng lại kiểm tra một cách lần. Chắc chắn vợ phu ma y sóng não đã diệt. Lúc này mới yên tâm. Khiến vô trần đẩy xe lăn. Hắn là kéo Trương Tú Liên. Đi trở về phủ. Nhưng hắn vẫn không phát hiện. Đã ngủ chết vợ phu ma y. Trên người lặng lẽ bắn ra một luồng cực yếu tinh thần lực. Yếu đến tiểu đồng cũng không có phát hiện. Khối này sợi tinh thần lực hướng hoa tiểu lâu thổi tới. Chui vào đầu của hắn. Hoa tiểu lâu không có chút nào phát hiện tiểu đồng cũng giống nhau không có. Vợ phu một nam ở nhà nóng nảy chờ, rốt cuộc đến lúc tiểu đồng bọn họ. Đã điên chết qua mấy ngày thì sẽ hoàn toàn tử vong. Tiểu đồng nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2275 tuyên cáo tử vong 3 ngày sau. Vợ phu mai ở y viện ngưng hô hấp. Y viện hạ tử vong thư thông báo. Nhận được thư thông báo lúc. Vợ phu một nam hai mẹ con đồng loạt thở ra một hơi. Áp ở trong lòng đá lớn trong nháy mắt rời đi. Hoàn toàn giải thoát. Biểu tỷ một mực theo toàn mẹ con bọn hắn. Nàng là người nhiệt tâm. Hơn nữa từ đầu tới cuối cũng không biết vợ phu ma y là quái vật chuyện. Gặp cô nương này tuổi quá trẻ sẽ không có. Không khỏi thở dài thở ngắn. Còn an ủi hai mẹ con. đời này là tới chịu khổ, đời sau liền hưởng phúc. Chúng ta hẳn vì nàng cao hứng. Diệp Thanh Thanh cũng tới, tâm tình vô cùng dễ dàng. Cái này tà vật xem như giải quyết. Nếu là lại đem âm dư người lão quái kia đồ vật giải quyết, thế giới coi như thái bình rồi. Vợ phu Mai bị đưa đi hỏa táng rồi, không bao lâu biến thành một hộp cho cốt. Vợ phu Thái Thái bưng hộp cho cốt, nước mắt lã chã mà xuống, mặt dính sát hộp cho cốt. Vợ phu Thái Thái vẫn cảm thấy vợ phu Mai thể xác còn là nữ nhi của nàng, chỉ là linh hồn bị quái vật khống chế, cho nên hắn mới bị thương tâm. Bởi vì con gái lại cũng không về được. Mẹ, nàng không phải là Mai, Mai rất sớm đã bị quái vật này hại chết. Vợ phu Mộc Nam nhẹ giọng an ủi, hắn rất bình tĩnh, cũng không cảm thấy thương tâm. Vợ phu Thái Thái gật đầu một cái, ngưng khóc tỉ tê. Đột nhiên hướng biểu tỷ cùng Diệp Thanh Thanh các nàng cúi người chào thật sâu. Vợ phu Mộc Nam cũng cùng theo một lúc cúi người. Khoảng thời gian này khổ cực các ngươi. Biểu tỷ một cách đỡ lên. Khách khí cái gì? Đi ra khỏi nhà không phải là dựa vào bằng hữu mà. Ngươi tiếp theo có cái gì kế hoạch? Đã mua trở về nhà vé phi cơ. Mai cho cốt muốn mang về hạ táng. Vợ phu Mộc Nam nói. Về phần cha và huyên trưởng trên người tinh thần gông xiềng, Tiểu Đồng nói bởi vì vợ phu Mai đã chết, theo thời gian biến mất, trên người bọn họ tinh thần lực dấu ấm cũng sẽ từ từ biến mất. Không cần cố ý chạy tới nhường đường một đại sư giải trừ. Vợ phu Mộc Nam mẹ con ngày thứ hai trở về quốc. Diệp Thanh Thanh cùng biểu tỷ đưa bọn họ lên máy bay. Lục Mặc vẫn còn ở đi công tác. Lần này đi ra ngoài chừng mấy ngày, nói là có trọng yếu khách hàng. Lên đường bình an, Diệp Thanh Thanh cùng hai mẹ con vẫy tay từ biệt. Vợ phu Thái Thái sau khi trở về sẽ không trở lại, bởi vì nàng chuẩn bị đi ra ngoài làm việc. Cho dù là bắt đầu lại từ đầu, tiền lương ít một chút cũng không có vấn đề. Vợ phu Thái Thái vốn đang không mãnh liệt như vậy quyết tâm. Nàng là bị tiểu khu thật là lắm chuyện nghiệp phái nữ kích thích. Dĩ nhiên còn có biểu tỷ tẩy não. Biểu tỷ không việc gì tìm vợ phu Thái Thái tán dóc. Mặc dù hai người ngôn ngữ không thông, nhưng biểu tỷ có biện pháp. Nàng khiến nơ y e b đại sư làm phiên dịch. Như thường trò chuyện phi thường cao hứng. Nữ nhân bất kể khi nào cũng phải kinh tế độc lập. Tỷ cùng ngươi nói, nam nhân lại đáng tin đều không tiền giấy đáng tin. Nam nhân sẽ đổi lòng, tiền giấy sẽ không. Ta tự mình kiếm tiền có để khí, sống lưng tài cứng rắn được. Ta liền không hiểu các ngươi bên kia nữ nhân, sao thế nào cũng phải ở nhà làm bà chủ gia đình đây. Ngươi xem, ngươi là đại học danh tiếng tốt nghiệp, vừa đẹp lại có năng lực. Cha mẹ thật vất vả đem ngươi bồi dưỡng ra, cuối cùng vẫn là đi làm cái bà chủ gia đình. Vậy còn lãng phí nhiều tiền như vậy cùng tâm huyết đọc sách làm gì? Trực tiếp tuổi tác đến một cách lập gia đình không phải rồi. Biểu tỷ cùng vợ phu Thái Thái biết thời gian mặc dù ngắn, nhưng vẫn là trò chuyện man đầu cơ. Đầu tiên biểu tỷ cảm thấy vợ phu Thái Thái là không học thức, cho nên mới làm nấu cơm bà. Nhưng phía sau nàng xem vợ phu Thái Thái tiếng Anh nói vậy kêu là lưu, hơn nữa biết cũng nhiều. Sau khi nghe ngóng mới biết, người ta nhưng là đại học danh tiếng cao tài sinh, tương đương với Hoa Hạ nơi này đại học Thanh Hoa kia cấp bậc. Lần này biểu tỷ liền làm vợ phu Thái Thái kêu oan rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2276 tẩy não. Biểu tỷ là thật tâm làm vợ phu Thái Thái đáng tiếc. Nữ một đời người tốt nhất niên hoa, toàn ở củi gạo dầu muối tương giấm bên trong cho tiêu hao. Ngươi bạch niệm dài như vậy nhiều niên sách, ta nghe nói quốc gia các ngươi thi đại học cũng thật không dễ dàng. Học nhiều như vậy kiến thức, kết quả hay lại là nấu cơm lau nhà giặt quần áo. Ngươi thua thiệt không thua thiệt? Biểu tỷ đơn giản một câu nói, trực tiếp đâm trúng vợ phu Thái Thái sâu trong nội tâm, cũng để cho nàng kiên định ra làm việc quyết tâm. Nàng cũng cảm giác mình thật thua thiệt. Nếu như năm đó nàng không có lựa chọn làm bà chủ gia đình, bây giờ sự nghiệp chưa chắc sẽ so với đàn ông chênh lịch. Kết hôn lúc chồng sự nghiệp có thể không sánh bằng nàng. Tiền lương so với nàng thiếu một nửa đây nơ. Y. E. B. Đại sư khuyên biểu tỷ nói ít mấy câu. Nói nàng không hiểu ô quốc bên kia tình hình trong nước. Người ta bên kia nữ nhân cưới sau làm bà chủ gia đình là tình hình trong nước. Không cùng hoa hạ bên này như thế. Nhưng biểu tỷ có nàng oai lý, nắm nơ y, e, b đại sư hận được không lời chống đỡ. Thời đại ở tiến bộ. Chúng ta hoa hạ lúc trước nữ nhân còn khỏa chân nhỏ không bước chân ra khỏi nhà đâu rồi. Bây giờ không như thường gánh nửa bầu trời. Đàn ông các ngươi chính là chỉ mong nữ nhân đàng hoàng co giúp ở nhà phục dịch các ngươi. Cùng đại gia như thế. Muốn là nam nhân có lương tâm cũng còn khá. Đụng phải không có lương tâm. Đẳng cấp nữ nhân hoa tàn bại liễu rồi. Một cước nắm hoàng kiểm bà đạp rồi. Lại đi bên ngoài tìm trẻ tuổi xinh đẹp. Nữ nhân chúng ta đi đâu khóc đi biểu tỷ càng nói càng phát cáu. Bởi vì nàng liên tưởng đến mình gặp gỡ. Cô ấy là qua đời nam nhân. Thật ra thì đối với tỷ không phải là quá tốt. Trung niên lúc còn tìm một tiểu tam. Muốn cùng biểu tỷ ly hôn tới. Nhưng biểu tỷ ngạnh khí. Đi tiểu tam đơn vị đại náo thiên cung. Tiểu tam khiến đơn vị đuổi. Biểu tỷ phu cũng an ổn. Chẳng qua sau đó hai vợ chồng kính tặng như băng. Vì hài tử thích hợp qua. Cho đến biểu tỷ phu những năm trước đây bị bệnh qua đời. Biểu tỷ cũng không thế nào thương tâm. Còn nói giải thoát. Lấy mình đo người. Cho nên biểu tỷ thay vợ phu quá quá lo lắng. Nam nhân hoa tâm là thiên tính. Không mấy nam nhân có thể chống cự bên ngoài cám dỗ. Nữ nhân định đi bắt lòng của nam nhân. Còn không bằng tu luyện chính mình. Chúng ta nữ nhân thì phải cường đại lên. Không cần dựa vào nam nhân. Nam nhân nếu là có lương tâm. Ta liền cẩn thận cùng hắn qua. Nếu là không lương tâm ở bên ngoài làm bậy. Ta liền một cước đạp rồi nam nhân. Tự mình tiêu dao tự tại địa qua phải nói biểu tỷ lắc lư công lực hay lại là rất lợi hại. Tài ngắn ngủi nửa tháng. Vợ phu thái thái liền bị biểu tỷ hoàn toàn tẩy não. Hơn nữa tiểu khu có rất nhiều sự nghiệp thành công nữ tính. Luật sư thầy thuốc lão sư cảnh sát các loại. Gia đình sự nghiệp hay không chậm trễ. Vợ phu thái thái nhìn đến không ngừng hâm mộ. Càng là nhớ tới rồi lúc trước đi làm thời gian. Khi đó nhiều phong phú à thật ra thì nàng không có chút nào thích làm việc nhà. Càng ghét hơn vào phòng bếp. Cũng không thích giặt quần áo lau nhà lau bàn. Toàn bộ việc nhà nàng đều chán ghét. Nàng thà kiếm tiền mời người làm. Hai mẹ con đi lên phi cơ. Biểu tỷ nước mắt ào ào chảy ra. Nàng hay lại là rất ra thích cùng vợ phu thái thái tán sóc. Nửa tháng này đều thói quen mỗi ngày cùng vợ phu thái thái lại nhảy mấy câu. Bất thình lình không có nói chuyện phiếm đối tượng. Hơn nữa sau khi cũng khó gặp mặt lại. Biểu tỷ có chút ưu thương. Trở về thường gọi điện thoại liên lạc a. Đừng quên ta dạy ngươi. Nhất định phải tra một chút biểu tỷ lớn tiếng dặn dò. Vợ phu thái thái cười gật đầu. Hai mẹ con bóng lưng biến mất. Diệp Thanh Thanh cũng có chút thất vọng mất mát. Bất quá nàng kỳ quái hơn biểu tỷ khiến vợ phu thái thái tra cái gì. Tiểu hài tử hỏi thăm những thứ này làm gì. Đi về nhà biểu tỷ không chịu nói. Còn trắng rồi Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Lao khói mắt sải bước rời đi sân bay. Nàng còn phải đuổi đi mua nem rán ra. Nơ. Y. E. B. Đại sư sáng sớm nói muốn ăn nem rán. Biểu tỷ đương nhiên phải thỏa mãn nàng. Diệp Thanh Thanh tâm lý ngứa một chút. Rốt cuộc giáo vợ phu thái thái gì. Nhưng phía sau nàng rất nhanh biết. Đối với tỷ biến đổi là bội phục vô cùng. Cao thủ quả nhiên ở dân gian. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2277 làm nũng nữ nhân tốt số nhất Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc gọi điện thoại nói vợ phu mai chết sự. Lục Mặc rất bình tĩnh. Biết. Ta qua mấy ngày thì trở lại. Ngươi lần này tại sao phải bận rộn lâu như vậy đều đã mấy ngày. Diệp Thanh Thanh làm nũng oán trách. Xong ngay đây sau khi trở lại dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Lục Mặc nhẹ. Giọng lời nói nhỏ nhẹ dỗ mấy câu. Diệp Thanh Thanh rất nhanh liền vui vẻ. Nàng thật ra thì chính là theo thói quen xuất ra làm nũng. Nữ nhân không thể quá độc lập. Đem mình làm trưởng thành thiết kim cương cường đại như vậy. Còn phải nam nhân làm gì thì phải thỉnh thoảng xuất ra làm nũng. Bán một chút manh. Minh Minh có sách 100 cân cái dương khí lực. Nhưng xoay nước suối nắp vẫn phải là nam người hỗ trợ. Đây không phải là dối trá. Mà là cho nam nhân mặt mũi. Làm cho đàn ông biết rõ bọn họ trọng yếu bao nhiêu. Không có hắn liền thủy đều uống không được. Làm nũng nữ nhân tốt số nhất. Diệp Thanh Thanh đặc biệt chớ tin. Nàng chính là chỗ này nào thi hành. Dĩ nhiên nàng cũng không phản đối đại nữ nhân tác phong. Đều có các hoạt pháp. Có vài nữ nhân không cần nam nhân. Bản thân một người trải qua rất tiêu sái nhàn nhã. Cũng chưa chắc đã không phải là một loại lối sống. Nhưng nàng không được. Nàng không có Lục Mặc liền không sống nổi. Đời này cũng phải cùng Lục Mặc buộc chung một chỗ. Nàng đã muốn làm Lục Mặc làm nũng tiểu nữ nhân. Hắc hắc, chỉ có ăn ngon không đủ. Ta muốn ra ngoài chơi. Ngươi đã lâu lắm không mang ta đi ra ngoài chơi. Diệp Thanh Thanh đề yêu cầu. Lục Mặc. Hết năm vừa mới đi ô quốc chơi là ai? Minh Minh một tháng chưa từng qua được. Nha đầu này mở mắt nói bừa. Xa bận quá không có thời gian. Hơn nữa ngươi muốn lên họp. Chờ ta trở lại Chu Phàm đi phủ cận chuyển. Lục Mặc hứa hẹn. Ừ, chỉ có hai ta nhân, không có điện bóng đèn đáng rét. Diệp Thanh Thanh cũng dễ nói. Đi đâu chơi đùa đều không trọng yếu. Nàng chỉ muốn cùng Lục Mặc đơn độc sống chung. Dù là ở nhà ổ toàn đều được. Nhưng là trong nhà đáng rét bóng đèn quá nhiều. Hay lại là đi ra ngoài tốt hơn. Hai người khanh khanh ta ta địa trò chuyện tới điện thoại di động nóng lên. Lúc này mới lưu luyến không rời địa cúp điện thoại. Bên cạnh đạo nhất đại sư. Còn có các vị đại sư. Đều mỉm cười không nói. Ánh mắt lại ý vị thâm trường. A-di-đà Phật. Sắc tức là không. Không tức là sắc. Một vị đại sư đột nhiên đọc. Mấy vị khác đại sư cũng đi theo nghĩ linh tinh. Lục Mặc trên mặt nóng lên. Những đại sư này danh mánh được ngay. Là đang trêu vẻo hắn đây. Thật ra thì hắn cũng không đi công tác. Ngay tại đại Phật tự. Đạo nhất đại sư tập kết chừng mấy vị đắc đạo cao tăng. Cùng Lục Mặc đồng thời chuẩn bị làm một đại sự. Chắc chắn cái đó lão tà đồ vật muốn đi qua một vị đại sư hỏi. Lục Mặc gật đầu một cái. Ngày mai sẽ đến Bình Giang. Hắn còn dư lại hai tên đồ đệ đã đến. Ngày mai ta sẽ dẫn lão quái vật đi ra. Đến lúc đó khổ cực các vị đại sư. Phụ ma biện hộ là chức trách của chúng ta. Không nên khách khí. Người lão quái này đồ vật lão nột đã sớm muốn trừ đi. Lần này định không thể để cho hắn chạy trốn. Một vị đại sư giọng nghĩa phấn. Mấy vị khác cũng giống vậy. Bọn họ lúc trước đều cùng lão quái vật đã giao thủ. Chẳng qua là không có thể thành công. Cơ hội lần này hiếm thấy. Phải thành công. Bọn họ nói lão quái vật chính là âm dư. Lục Mặc vẫn luôn không tuyệt trừ đi âm dư tâm tư. Lão quái này đồ vật một ngày chưa trừ diệt. Thanh Thanh liền một ngày không thể an toàn. Một lần cùng đạo nhất đại sư tán gẫu lúc. Lục Mặc phải biết một đại sư mấy người bọn họ vẫn luôn đang chăm chú âm dư. Vì vậy liền có kế hoạch lần này. Diệp Thanh Thanh sau khi cúp điện thoại không ngủ được. Đi xuống lầu tìm cái gì ăn. Nhìn thấy Diệp Minh Thành đang thu thập hành lý. Lúc này mới nhớ tới Tiểu Đồng Minh Thiên phải đi trận đấu. Ba, ngươi Minh Thiên đi theo sao không đi? Tiểu Đồng nói hắn bây giờ là người lớn rồi, không cần ta phụng bồi. Diệp Minh Thành có chút mất mát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2278 bị nguyền rủa nằm liệt giường không dậy nổi. Diệp Thanh Thanh an ủi hắn. Ba, ngươi muốn không đi ra du lịch đi. Lão đều ở nhà nhiều không có ý nghĩa. Diệp Minh Thành có chút động lòng. Nhưng lại lắc đầu. Ta đi ra ngoài phòng khám bệnh người nào quản. Trong nhà người nào làm việc nhà. Còn có Vu Trần cũng có nhân quản. Muốn không hắn ở nhà làm dầu bôi trơn. Thanh Thanh cùng Vu Trần khối này hai hài tử chính xác hàng ngày đánh nhau. Hắn lại không yên tâm. Vu Trần chính là bị ngươi quản được vô pháp vô thiên. Ngươi cứ yên tâm đi ra ngoài chơi. trong nhà ta tới quản. Việc nhà mọi người thay phiên phạm. Không được lại mời làm thêm giờ. Có tiền còn sợ không ai làm công việc đây. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng. Diệp Minh Thành chính là một người hiền lành. Không hắn ở nhà. Vô Trần ít không may hài tử chắc chắn sẽ không làm bậy. Dám làm bậy sẽ để cho Lục Mặc giáo huấn nàng. Diệp Minh Thành còn không chịu đi ra ngoài. Một người có gì vui, nhất gia tử đi ra ngoài chơi tài có ý tứ. Vậy ngươi liền cùng Nai Nai bác chồng các nàng cùng đi ra ngoài chứ. Mấy ngày trước bác chồng vẫn còn ở lẩm bẩm phải đi Nam Phương nhìn hoa đâu, từ đi ô gốc một chuyến sau. Cố Niệm Từ cùng lão phu nhân mấy người các nàng lòng của cũng thả bay rồi. Hiện tại thân thể cường tráng còn có thể đi động. Chưa tới vài năm muốn đi ra ngoài đều đi không đặng. Ta cho Nai Nai gọi điện thoại. Diệp Thanh Thanh nói đánh là đánh. Bây giờ đi ra ngoài du lịch hay lại là man thoải mái. Bởi vì đi ra ngoài chơi người không nhiều. Phong cảnh cũng không gặp phải quá lớn phá hư. Lại hơn 10 năm trước đi ra ngoài cũng chỉ có thể xem người rồi. Một chút cũng không sức lực. Diệp Minh Thành do dự bất quyết. Hắn đương nhiên là muốn đi ra ngoài chơi. Chẳng qua là không yên tâm trong nhà mà thôi. Bất quá Thanh Thanh nói cũng đúng. Cố Niệm Từ các nàng lớn tuổi. Được có người phụng bồi. Tang Hoài Viễn bận rộn xoay quanh. Chỉ có hắn có thời gian. Đương nhiên phải hắn phụng bồi. Nói xong rồi. Đại Nai Nai nói đẳng cấp khí trời ấm áp một chút tựu ra môn. Đi Nam Phương nhìn hải nhìn hoa. Ba người nếu có thể có chàng diễm ngộ thì tốt hơn. Diệp Thanh Thanh đùa. Diệp Minh Thành hơi biến sắc mặt. Nghiêm mặt nói. Sẽ không. Chờ các ngươi trưởng thành. Ba liền quy y Phật môn. Đời này cũng sẽ không lại tìm người. Ba, ngươi còn trẻ. Diệp Minh Thành thập phân kiên định. Lời như vậy sau khi không nên nói nữa. Tim của hắn đều cho từ Nhã Lịa. Nhã Lịa không có. Tim của hắn cũng đã chết. Đẳng cấp bọn nhỏ đều thành ra lập nghiệp sau. Hắn phải đi Phật môn trải qua cuộc đời còn lại. Diệp Thanh Thanh thở dài. Không khuyên nữa nói. Hồi đầu lại cùng Cố Niệm Từ nói một tiếng. Đừng nữa thay Diệp Minh Thành chủ hoạch. Ngày thứ hai tan họp về nhà. Trong nhà trống rỗng. Tiểu Đồng đi so tài. Vu Trần còn không có tan họp. Chỉ có Điểm Điểm một người ở làm tác nghiệp. Chu Tử tên kia suốt ngày xuất ruột nhập thần. Không ở nhà là chuyện thường. Trời đã tối rồi. Vu Trần còn chưa có trở lại. Liền Tiểu Mỹ đều không thấy. Còn có Gia Gia. Diệp Thanh Thanh lúc này mới cảm thấy có cái gì không đúng. Gọi điện thoại cho một chút cũng không có buổi chủ nhiệm lớp. Vu Trần tỷ tỷ thân thể ngươi khá hơn một chút chưa, chủ nhiệm lớp không đầu không đuôi một câu nói. Diệp Thanh Thanh nghe không giải thích được. Thân thể nàng so với Ngưu còn bền chắc. Lúc nào bị bệnh không chờ nàng hỏi. Chủ nhiệm lớp lại nói. Vu Trần nói ngươi được bệnh nặng. Nằm liệt giường không nổi. Nàng phải về nhà chiếu cố ngươi mấy ngày. Ta cho giả. Vu Trần tỷ tỷ ngươi gọi điện thoại chuyện gì, một hơi thở vọt tới đỉnh đầu. Diệp Thanh Thanh gắng gượng đè ép xuống. Nắm tay nắm chặt. Bình tĩnh nói. Ta chính là muốn hỏi một chút Vu Trần gần đây biểu hiện thế nào. Xin nghỉ có ảnh hưởng hay không học tập dày thối cho nàng chờ. Trở lại tuyệt đối khiến Lục Mặc ném đi hầm phân ăn rồi lại dám nguyền rủa nàng nằm liệt giường không nổi, chủ nhiệm lớp cười nói nhân. Thật ra thì Vu Trần khối này hài tử hay là man thông minh. Chẳng qua là tâm tư không đang học lên. Nàng xin nghỉ không xin nghỉ vấn đề cũng không lớn. Vu Trần tỷ tỷ khác quá lo lắng. An tâm dưỡng bệnh trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2279 ruột ruột túy túy một nhóm người chủ nhiệm lớp thật ra thì chỉ mong Vu Trần xin nghỉ. Ở trường học quả thực huyên náo đầu hắn đau. Mắng không tốt mắng. Đánh càng không thể đánh. Hắn cũng không đánh lại. Hay là về nhà đợi thanh tịnh. Ngược lại đứa nhỏ này ở trường học cũng không nghe giờ học. Thành tích đều như vậy. Cũng không có gì lui bước không gian. Tạ ơn lão sư quan tâm. Gặp lại sau Diệp Thanh Thanh cắn răng cúp điện thoại. Cái trán gân xanh đều bùng nổ. Diệp Minh Thành nhìn có cái gì không đúng. Hỏi Vu Trần có phải hay không xảy ra chuyện ra cái rắm sự. tiểu vương bát đản này cùng lão sư nói ta nằm liệt giường không nổi, phải ở nhà chiếu cố ta, xin nghỉ 3 ngày. Bây giờ liền dược ảnh cũng bị mất. Diệp Thanh Thanh hỏa khí một cổ đầu bộc phát, giống được vang động trời. Làm tác nghiệp Điềm Điềm khóe miệng giật một cái, cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Thằng nhóc con chờ đó cho ta, có bản lãnh cả đời đều khác về nhà. Diệp Thanh Thanh lại mắng mấy câu, hỏa khí tài tiêu mất nhiều. Gặp Diệp Minh Thành phải ra ngoài. Hết. Tìm cái gì tìm. Nàng có thể xảy ra chuyện gì, kia giày thối thiên đô có thể xuyên phá. Nàng không có chút nào lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Huống chi còn có tiểu Mỹ cùng ra ra đi theo. Coi như đi xa ha ra cũng có thể bình yên vô sự. Diệp Thanh Thanh suy đoán Vô Trần nhất định là đi ra ngoài chơi. Người này từ nhỏ ở trên núi tập quán lỗ mãng rồi. Bây giờ suốt ngày vùi ở trong thành phố, tâm lý bất đắc kính mà. Lúc trước liền tổng la hét phải đi trên núi chơi đùa. Cơm tối cũng chỉ Diệp Thanh Thanh Điềm Điềm cùng Diệp Minh Thành 3 người ăn. Trước kia là một bàn lớn nhân. Nhưng bây giờ vắng ngắt. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Hào không thích ứng. Biến đổi cảm thấy kỳ quái. Chu tử bây giờ cũng không phải là bế quan thời gian. Làm sao buổi tối cũng không trở lại dùng cơm. Ca của ngươi tối hôm qua đang ở nhà ăn cơm. Hôm nay tại sao không trở về tới? Điềm Điềm đáp. Hắn nói muốn đi ra ngoài ở vài ngày. Diệp Thanh Thanh không coi là chuyện to tát. Tiếp tục ăn cơm. Lay rồi mấy hớp. Lúc này mới nhận ra được không đúng. Làm sao một cách hai cách đều chạy ra ngoài Vô Trần cùng ra ra. Chu Tử. Tiểu Đồng. Còn có Lục Mặc. Đều lúc này chạy ra cửa. Có trùng hợp như vậy? Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng không nghĩ ra. Cho Lục Mặt gọi điện thoại. Nhưng điện thoại cũng không đang phục vụ khu. Ca của ngươi số điện thoại di động bao nhiêu? Điểm. Điểm báo Chu Tử số điện thoại. Diệp Thanh Thanh gọi. Giống nhau không đang phục vụ khu. Nàng lại cho nơ. Y. E. B. Đại sư gọi điện thoại. Là biểu tỷ nhận. Tiểu Đồng tham gia trận đấu sao? Ta hỏi một chút a. Rất nhanh biểu tỷ liền hồi phục, trận đấu còn phải 2 tháng sau đâu rồi. Tiểu Đồng hắn lầm. Đó chính là hắn nhớ lộn. Quay đầu ta nói với hắn. Từ A Ma gặp lại sau A biểu tỷ nhưng không nghĩ cúp điện thoại. Nàng chính nhàm chán đâu rồi. Liền lôi Diệp Thanh Thanh tán sóc. Lại nhảy toàn liền lại nhảy đến Trương Tú Liên trên người. Ngày mai sẽ để cho nàng đi. Ta sáng sớm thì nhìn ra nữ nhân này gương mặt không được. Quả nhiên không nhìn lầm. Ta tỉ tỉ muội cũng là lâu dài không cùng lão gia liên lạc. Kia hiểu được cô cháu ngoại này là thứ người như vậy. Quá không biết xấu hổ. Ba la nói một trận, nắm Trương Tú Liên bỡn cợt cái gì cũng sai. Trương Tú Liên ở sân bay té xỉu. Bị Vô Trần cho gánh trở về. Rất nhanh thì đã tỉnh. Bắt được vợ phu một nam mẹ con phải bồi thường. Nói nàng bị kinh sợ hù dọa. Biểu tỷ nói tốt cũng vô ích. Vợ phu một nam mẹ con thật ra thì cũng là muốn bồi thường. Nhưng Trương Tú Liên muốn giá quá cao. Vượt ra khỏi mẹ con bọn hắn dự tính. Lúc này mới cứng lại. Cuối cùng vẫn là Diệp Thanh Thanh chạy tới. Trương Tú Liên thấy nàng nhất thời trột dạ. Không dám phách lối nữa. Diệp Thanh Thanh đem nàng ở thang ra làm những chuyện kia toàn dốc lộ ra rồi. Trương Tú Liên biểu di nghe nét mặt già nua đều tao rồi. Chồng của nàng cùng nhi nữ vốn cũng không vui xã này hạ thân thích. Lúc này liền muốn đưa nhân. Hay lại là biểu di xem ở thân thích phân thượng đáp ứng khiến Trương Tú Liên ở đến Minh Thiên rời đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2280 hoài nghi A Ma. Nữ nhân kia không biết xấu hổ. Còn quán hội giả bộ đáng thương. Sớm một chút đuổi đi bớt lo. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Biểu tỷ lòng dạ mềm mại. Trương Tú Liên lại sẽ giả bộ đáng thương. Nàng sợ biểu tỷ sẽ mắc lừa. Ngày mai sẽ đi rồi. Sau khi cũng sẽ không khiến nàng vào tiểu khu. Biểu tỷ lại lao mấy câu. Lúc này mới hài lòng cúp điện thoại. Tiếp tục đi xem Vịnh Đảo Khổ Tình vải quấn chân phim truyền hình rồi. Đều đã thấy đệ tam đại. 300-400 tập. Biểu tỷ dự đoán còn có thể vỗ nữa tầng Tôn Huyền Tôn kia mấy đời. không đúng, đợi nàng nhắm mắt ngày hôm đó đều đợi không được tan hát đây, cùng biểu tỷ trò chuyện nửa giờ, Diệp Thanh Thanh hỏa khí tán được không sai biệt lắm. Nàng đã chắc chắn Vô Trần mấy cái này khẳng định cùng Lục Mặc tại một cái. Đoạn thời gian trước nàng đã cảm thấy Lục Mặc thần thần bí bí, giống như là muốn làm cái gì đại động tác. Không phải là mấy ngày nay chứ thâm giao âm dư đến nhà của hắn, quét dọn rất sạch sẽ. Phạm Ly cùng Hoa Tiểu Lâu đều tại. Còn có một cao đẹp đẽ lang nam tử, nhìn chừng 30 tuổi. Chính là âm dư còn sót lại một cái khác học trò Vu Phúc. Ngọc Kinh bên kia tình huống gì, âm dư trầm giọng hỏi. Hắn chuyến này tới chính là vì cứu viện Ngọc Kinh. Bát tên học trò chỉ còn 3 cái nửa. Phạm Ly nhiều lắm là chỉ có thể coi là nửa. Người này lão gian cử hoạt, đối với hắn cũng không trung tâm. Tử cơ vô tâm sau khi chết, âm dư càng phát giác không có phương tiện. Ngay cả muốn tìm một nam tử tráng niên bù dương đô không thuận. Âm dư lúc này mới cảm nhận được học trò nhiều tầm quan trọng. Hơn nữa nửa năm sau là độc chi trụ sở chính đại hội, 3 năm mở một lần. Hắn thân là độc chi trưởng môn, bên người liền học trò đều không mấy cái, nhìn thực không thể tưởng tượng nổi. Phạm Ly cung kính nói, ta đã cùng trong ngục chào hỏi. Tam sư huyên cái mền độc nhốt, trừ có hay không tự do bên ngoài, còn lại đều rất tốt. Vu Phúc liếc mắt, cố ý nói, ta tại sao hỏi thăm đến. Tam sư huyên đã chết đây. Phạm Ly không chút hoang mang, ổn định đạo, ta cố ý khiến nhân thả ra phong thanh. Tam sư huyên trên tay nhân mạng quá nhiều, không nói hắn đã chết không đủ để bình dân phẫn. Thật ra thì tam sư huyên còn rất tốt địa trong ngục giam đây. Cảnh sát như vậy nghe lời ngươi. Vu Phúc cùng Phạm Ly bình thường thì không đúng phó, ý vị làm ngược lại. Phạm Ly thầm mắng mấy câu, bây giờ khiến hàng này đắc ý, Tử Kỳ lập tức đến. Ha ha, đầu năm nay chỉ cần có tiền, liền quốc gia nhỏ cũng có thể mua, khiến cảnh sát nghe lời có cái gì khó. Phạm Ly đắc chí vừa lòng nói toàn. Vu Phúc hừ một tiếng, đối với âm dư nói, sư phụ, ta cảm thấy được có bẫy, hay là trước ngắm nhìn một đoạn thời gian đi. Hắn cương thừa kế cái phú bà mười mấy ức gia tài, giá trị con người hơn mấy chục ức, coi như hàng ngày ăn sơn chân hải vị cũng xài không hết. Hắn bây giờ chỉ muốn nhiều hưởng thụ nhân sinh, những chuyện khác mới không cần quản. Về phần Biện Ngọc Kinh chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu, âm dư trầm ngâm không nói. Phạm Ly lòng của nhấc lên trời, âm thầm cầu nguyện âm dư nhất định phải lưu lại. Nếu hắn không là còn phải lo lắng đề phòng địa tồn tại, sớm một chút nắm lão quái này đồ vật làm thịt, hắn cũng có thể sớm một chút giải thoát. A trước ở vài ngày nhìn một chút, lão tam nhất định phải cứu. Minh Thiên A Phúc ngươi lại đi hỏi thăm một chút. Âm dư nói khiến Phạm Ly thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xuống che giấu trên mặt hưng phấn. Tối nay chính là những người này tử kỳ, đã không tìm được ngày mai mặt trời. Liliane làm sao không tới, âm dư đột nhiên hỏi tới. Phạm Ly run sợ rồi run rẩy, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Âm dư cảm giác bén nhạy, nhận ra được thần sắc hắn khác thường, ánh mắt trở nên ác liệt. Phạm Ly mồ hôi chảy được càng nhiều. Lão Lục ngươi làm sao vậy, âm dư nhấn mạnh, hoài nghi thành lập Phạm Ly. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2281 lắc lư. Phạm Ly cưỡng bách chính mình tỉnh táo, nhưng âm dư xây dựng ảnh hưởng quá lâu, hắn căn bản tính không nổi tâm. Cái trán cũng toát mồ hôi lạnh, cơ thể nhỏ nhẹ run rẩy. Lần này ngay cả Vu Phúc cùng Hoa Tiểu Lâu đều nhìn ra có vấn đề. Lục sư huyên đánh như thế nào, bệnh sốt rét rồi hả, có phải hay không làm thật, xin lỗi sư phụ, sự Vu Phúc cố ý giễu cợt. Hắn thật ra thì không cảm thấy Phạm Ly có gan phản bội âm dư. Chẳng qua là bình thường hắn và Phạm Ly không hợp nhau, đợi cơ hội liền muốn châm chọc một phen. Nhưng Vu Phúc nhưng không biết, hắn chó ngáp phải rồi chọc trúng Phạm Ly xương sườn mềm. Phạm Ly trột dạ, cơ thể run rẩy được lợi hại hơn. Âm dư hướng Hoa Tiểu Lâu nháy mắt, bát tên học trò trong hắn tín nhiệm nhất là Cơ Vô Tâm. Thứ yếu chính là Hoa Tiểu Lâu. Mấy cái khác hắn đều không phải là thập phân tín nhiệm. Rất nhiều chuyện cũng sẽ không nói. Nhất là Phạm Ly cùng Vu Phúc. Đều riêng có tư tâm. Nếu không phải mấy tên học trò đều chết hết, hắn cũng sẽ không tìm hai người này làm việc. Bàn về tới vẫn là Lão Tam Biện Ngọc Kinh đáng giá tín nhiệm hơn nhiều. Năng lực cũng mạnh. Cho nên Âm Dư vừa muốn cứu ra Biện Ngọc Kinh. Nếu không đi tham gia độc chi họp hàng năm, bên cạnh hắn ngay cả một phát triển học trò đều không lấy ra được. Hắn khối này trưởng môn cũng quá thật mất mặt rồi. Hoa Tiểu Lâu hướng Phạm Ly từ từ đến gần, trên mặt còn mang theo cười. Lục sư huyên có phải là thân thể không được khỏe hay không? Đại trời lạnh ra nhiều như vậy mồ hôi. Không quá đại mao bệnh, chính là gần đây thân thể có chút hư, cao tuổi rồi mà, ha ha. Phạm Ly lau nắm mồ hôi, phát giác Hoa Tiểu Lâu ý đồ, hướng lui về phía sau mấy bước, hướng Âm Dư hộ. Sư phụ, Ly Ly A Ne ra ngoại quốc nói chuyện làm ăn rồi. Nàng năng lực làm việc rất mạnh, đàm thành chừng mấy bút đại mua bán. Không hổ là sư phụ nhìn chúng sư muội, lợi hại hơn ta hơn nhiều. Âm Dư vẻ mặt che lấp, cũng không tin Phạm Ly nói. Hắn đã dậy rồi nghi ngờ, không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Hơn nữa Phạm Ly không dừng được lui về phía sau, rõ ràng trong lòng hư Ly Ly A Ne khẳng định xảy ra chuyện. Âm Dư cũng không để bụng Ly Ly A Ne tánh mạng, hắn liền Ly Ly A Ne mẹ đều không để ý. Khởi sẽ để ý như vậy cái nhiệt chủng, hắn để ý là Phạm Ly phản bội, hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Ly Ly A Ne tuổi còn trẻ có thể bao lớn bản lĩnh, cũng là ngươi giáo tốt. Có nàng điện thoại sao? Âm Dư ung dung thong thả vừa nói. Hãy cùng lại nhảy chuyện nhà như thế. Từ từ buông lỏng Phạm Ly lòng cảnh giác. Hắn cho là Âm Dư bị chính mình hù dọa rồi. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần lại chu toàn mấy phút, những người đó đã tới rồi, hắn cũng có thể được cứu. Liếc nhìn lại đồng hồ đeo tay, rời 8 giờ còn kém 7 phút. Hắn và Lục Mặt hẹn xong là đúng lúc 8 giờ. Khối này 7 phút hắn phải nghĩ biện pháp vượt đi qua. Có, sư phụ ta đây đánh liền cho Ly Ly A Ne, cô ấy là bên bây giờ hẳn là buổi sáng. Phạm Ly vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Ánh mắt yên tĩnh rồi nhiều, nhưng mồ hôi trán càng nhiều. Hắn có một dụng điện thoại của đánh âm phủ còn tạm được. Ly Ly A Ne sớm hóa thành cho rồi. Làm bộ đả thông một cách tình nhân điện thoại, Phạm Ly cố ý lên giọng. Ly Ly A Ne, ngươi còn đang ngủ phải không? Đơn đặt hàng đàm được như thế nào đây? Rất thuận lợi a. Ngươi cực khổ, đẳng cấp trở lại thêm tiền thưởng đãi ngươi. Bận rộn công việc xong rồi chính ở bên kia thật tốt chơi đùa mấy ngày. Bên kia phong cảnh rất tốt, đương nhiên là nhà nước trả chơi đùa. Trở lại toàn bộ thanh toán. Phạm Ly lãi nhảy lẩm bẩm nói một cách đại thông, từ thuyết từ thoại, nhìn tượng mô tượng giảng. Âm Dư cùng Hoa Tiểu Lâu trao đổi ánh mắt, chẳng lẽ bọn họ hoài nghi sai lầm rồi? Điện thoại một đầu khác tình nhân lại nghe đầu óc mơ hồ, không hiểu nổi Phạm Ly đại buổi tối phát cái gì thần kinh. Nàng đi theo lão già này hơn một năm, một lần tiền thưởng đều không lánh được qua. Lão già kia lại muốn mông nàng đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2282 nhạc cực sinh bi. Phạm Ly vẫn còn ở thao thao bất tuyệt. Trở về ta liền lần ngươi làm bộ nghiệp vụ kinh lý. Cử hiền bất tỷ thân ma, ai dám nói hai lời. Lập tức mở hắn. Khóe mắt lại hướng trên cổ tay tay biểu liếc nhìn. Mới vừa rồi khối này một trận lãi nhảy, mới chỉ trì hoãn không đầy 3 phút. Còn lại 4 phút. Ai? Thời gian trôi qua quá chậm. Phạm Ly không dám lại tiếp tục lãi nhảy. Một lúc sau Âm lão dược khẳng định sẽ nghi ngờ. Hắn cố ý nói, ngươi chớ ngủ trước, sư phụ có lời cùng ngươi nói. Ai? Là thật, sư huyên làm sao biết lừa ngươi? Sư phụ thật có lời nói cùng ngươi nói, ta đưa điện thoại cho sư phụ a. Vừa nói vừa hướng Âm Dư bên kia đi qua. cầm điện thoại di động trong tay. Một bộ tình thế cấp bách bộ dáng, làm như có thật. Âm Dư nhíu mày một cái. Chẳng lẽ là lão Lục cùng Liliane làm cùng với nhau? Cho nên mới vừa rồi lão Lục mới có thể cái tâm đó hư bộ dạng, hắn là biết rõ Phạm Ly tâm địa gian dảo, là người nữ cũng muốn nhiễm chỉ. Cái đó Liliane nghe nói cũng không phải là một an phận. Hai người này khuấy hợp lại cùng nhau rất bình thường. Âm Dư cũng lười quản. Nghĩ như vậy, Âm Dư sắc mặt hòa hoãn nhiều. Chờ Phạm Ly điện thoại di động. Sắp tới, chớ cút. Ai? Ngươi làm sao thật treo? Sắp đến Âm Dư trước mặt lúc, Phạm Ly thất vọng kêu một tiếng. Bưng điện thoại di động bất đắc dĩ nhìn Âm Dư. Sư phụ. Liliane không tin. Nàng nói ngươi không thể nào gọi điện thoại cho nàng. Còn nói ta lừa nàng. Cúp điện thoại. Hắn nhấn loa ngoài kiện truyền ra một tiếng tiếp lấy một tiếng ủ âm thanh. Nếu không ta lại đánh tới đi. Vừa nói Phạm Ly liền muốn gọi nữa số hiệu. Thản thản đãng đãng. Âm Dư nghi ngờ lại tiêu mất nhiều. Hắn đưa tay ra. Điện thoại di động lấy tới ta xem một chút. Phạm Ly trong lòng rét một cái. Chỉ đành phải đưa điện thoại di động đưa cho Âm Dư. Lại kéo một phút. Còn lại ba phút. Ông trời phù hộ. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Âm Dư cầm điện thoại di động. Lộn tới nói chuyện điện thoại ghi chép. Mới vừa rồi đánh ra điện thoại của bản ghi nhớ danh xưng là thân á lệ. Đây thật là đúng dịp. Phạm Ly cách này tình nhân nhỏ tên trong vừa vặn có một lệ chữ. Hơn nữa chính là thân nhau thời điểm. Cho nên chuyện đương nhiên thiết trí thành thân ái. Phạm Ly tâm chìm đến đáy, trên ớp tất cả đều là mồ hôi. Hắn nắm khối này cha quên, lần này xong đời. Âm Dư ánh mắt yên tĩnh. Không nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là nhìn chằm chằm Phạm Ly. Cũng không nói chuyện. Phạm Ly mồ hôi trên trán cùng trời mưa như thế. Chỉ chốc lát sau quần áo đều làm ướt. Hai chân mềm nhũn. Không tự chủ được quỳ trên đất. Sư phụ. Là lỗi của ta. Ngài tha cho ta đi. Âm Dư cười lạnh âm thanh. Chỉ điện thoại di động quát lên. Ta nắm Liliane giao cho ngươi chiếu cố. Ngươi chính là như vậy chiếu cố gật liên tục quy củ cũng không có. Ngươi nhưng là sư phụ nàng huynh. Thỏ đều không ăn cỏ gần hang. Ngươi ngược lại tốt liền sư muội đều không buông tha quả nhiên là hắn đoán như vậy. Cách này lão Lục cùng Liliane ngủ đến cùng nhau. Khó trách mới vừa rồi trột dạ muốn chết. Âm Dư thật ra thì cũng không phải là quá tức giận. Chỉ cần không phản bội hắn. Cùng ai ngủ cũng không có vấn đề gì. Hắn bây giờ chẳng qua là mượn đề tài để nói chuyện của mình trấn nhiếp lão Lục cùng lão Thất. Phạm Ly vốn là lòng như cho nguội. Cho là mình sống không được rồi. Nhưng nghe Âm Dư nói. Nhất thời liễu ám hoa minh lại một thôn. Sáng tỏ thông suốt. Từ địa ngục trở lại thiên đường. Lập tức theo Âm Dư lại nói đạo. Là ta bị ma dược ám ảnh, không nhìn được cùng Liliane. Không liên quan Liliane chuyện đều là của ta lỗi, sư phụ ngài phạt ta đi, ta cam nguyện chịu phạt. Lại trì hoãn một phút, còn dư lại hai phút, Phạm Ly nội tâm tung tăng. Nhưng là nhạc cực sinh bi, điện thoại di động reo, gọi điện thoại tới chính là thân á lệ. Âm Dư nhấn loa ngoài kiện. Ẩm à ẩm ẩm thanh âm nữ nhân vang lên cuộc cưng. Ngươi buổi tối còn đến hay không rồi hả trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2283 tối nay là ngày giỗ của ngươi. Âm Dư nhất thời biến sắc. Cái thanh âm này rõ ràng không phải là Liliane. Hơn nữa cũng không ở nước ngoài. Thiếu chút nữa bị lão Lục lừa gạt. Hắn đưa ra gầy bếp tay. Hướng trên đất quỳ Phạm Ly bắt đi. Ngươi dám phản bội lão phu. Phạm Ly ở điện thoại vang lên một khắc kia. Cũng biết đại sự không ổn. Cũng có ứng đối. Đưa tay ở trong túi bắt nắm thuốc bột. Giơ thẳng lên trời tung ra một cái. Đầy trời đều là mờ mờ thuốc bột. Không nhìn thấy Phạm Ly thân ảnh của. Thuốc bột là phong phạm cách mình xứng. Cũng không phải là độc dược. Mà là vôi bột cầm than củi bột xứng thành. Chỉ là vì làm xáo trộn tầm mắt. Tranh thủ một chút chạy trối chết thời gian. Khục khục. Đáng chết. Bắt lão lục tên phản đồ này trong không khí tất cả đều là bụi bẩm. Hơn nữa còn là vôi sống bột. Lớn nhất thủy là nóng lên. Vôi bột đụng phải con mắt. Đốt được hỏa lạt lạt đau. Mà than củi bột là đen thùi lùi. Có thể cản tuyệt tầm mắt. Hai người kết hợp bên dưới. Ngược lại cho Phạm Ly tranh thủ không thiếu thời gian. Đợi trong không khí bụi bẩm tản đi. Phạm Ly đã chạy trốn tới sân rồi. Liều mạng ra bên ngoài chạy như điên. Chỉ cần lại trì hoãn một hồi. Là hắn có thể được cứu rồi. Âm Dư nắm lên nước trà trên bàn. Tạt vào rồi trong đôi mắt. Hóa tan trong mắt vôi. Thấy rõ Phạm Ly thân ảnh của. Hừ lạnh một tiếng. Thân hình chợt lóe. Liền đến Phạm Ly sau lưng. Âm Trần Trần thanh âm của ở Phạm Ly phía sau vang lên. Dám phản bội lão phu. Còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Phạm Ly bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Chạy nhanh hơn. Nhưng lại tại chỗ bất động. Bởi vì cổ áo khiến Âm Dư móc vào. Căn bản không chạy khỏi. Cứu mạng a. Mau tới nhân cứu ta a. Phạm Ly bị dọa sợ đến kêu to. Hy vọng nào lục mặt bọn họ nhanh lên một chút xuất hiện. Âm Dư hơi biến sắc mặt. Phát giác không đúng. Hướng trong phòng hoa tiểu lâu cùng Vu Phúc quát lên. Trong chúng ta lão lục kế rồi. Vội vàng rút lui nơi này nhất định là có mai phục. Đáng chết Âm Dư khinh phiêu phiêu đánh ra một trưởng. Hướng Phạm Ly sau lưng vỗ tới. Một trưởng này nhìn như vô lực. Nhưng là thực cốt hóa hồn trưởng. Coi như là thiết cốt kim cương. Chúng một trưởng này cũng phải chết. Phạm Ly tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lục mặt bọn họ đến bây giờ còn không xuất hiện. Mạng ta hưu hí một đạo kình phong phất qua. Âm Dư trưởng bị người chặn lại. Chính là lục mặt. Thật ra thì hắn tới sớm. Chẳng qua là đang đợi thời cơ tốt nhất. Lục mặt đeo ra nai bao tay. Ngăn cách độc dược ăn mòn. Chặn lại Âm Dư. Bất quá còn có một chút trưởng phong đánh vào Phạm Ly lưng. Phạm Ly phun ra một búng máu. Ngã trên đất. Mặc dù bị thương nhẹ, khả năng nửa đời sau hội triền miên giường bệnh, nhưng mình lại bảo vệ. Một điểm này trưởng phong, chỉ coi là đối với hắn trừng phạt đi. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, còn muốn đi chỗ nào? Lục mặt cười nói. Âm Dư cơ thể kéo chặt quá chặt chẽ, hắn sớm nên nghĩ đến là lục mặt, từ vừa mới bắt đầu hắn không nên tới. Biện Ngọc Kinh đã chết chứ? Âm Dư lạnh giọng hỏi. Đúng, ở tù sau hai ngày liền chết, đầu ngạnh. Là ngươi bỏ xuống dược. Âm Dư giọng khẳng định, Biện Ngọc Kinh tuổi còn trẻ, làm sao có thể hội đầu ngạnh, nhất định có người dở trò dược. Lục mặt cười lạnh. Làm bậy quá nhiều. Lão thiên thu hắn. Ngươi cũng giống vậy, vừa nói hắn công ra một quyền. Không cùng lão dược này nói nhảm. Tối nay định muốn tiêu diệt cái này làm nhiều việc ác lão dược. Âm Dư cùng hắn chiến đấu chung một chỗ. Lục mặt là hắc y. Âm Dư chính là trường bào màu xám sẫm. Trong đêm đen nhìn như thế. Căn bản không phân rõ hai người. Trong phòng hoa tiểu lâu cùng Vu Phúc không dám ra đến. Bọn họ về điểm kia công phu cũng không đủ nhìn. Đi ra khẳng định một con đường chết. Bát sư để không phải là thiện dùng độc ấy ư. Ngươi đi giúp một tay sư phụ. Vu Phúc cố ý nói. Hắn và mấy người sư huyên để quan hệ đều không tốt. Nhất là hoa tiểu lâu. Độc chiếm sư phụ sủng ái. Vu Phúc tâm lý rất không thăng bằng. Lúc này trong sân Âm Dư bởi vì thương thế chưa lành. Chịu rồi lục mặt một trưởng. Liền phun ra chừng mấy khẩu máu đen. Rõ ràng nơi tại hạ phong. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2284 vây công hoa tiểu lâu nơi nào còn dám đi ra ngoài. Hơn nữa trong đầu hắn giống là có người đang nói. Đừng để ý lão đầu kia sống chết. Mau trốn mệnh. Mấy ngày nay hắn luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Mỗi lần đang làm lựa chọn lúc. Trong đầu luôn là sẽ xuất hiện một loại khác thanh âm. Khiến hắn dựa theo cái thanh âm kia đi làm việc. Nhưng phương pháp kia thật ra thì không phải là hắn thích. Giống bây giờ, hắn thật ra thì muốn cứu sư phụ. Hắn và sư phụ cảm tình vẫn là rất sâu. Bây giờ sư phụ gặp nạn. Hắn làm sao có thể chuồn mất. Nhưng cái thanh âm kia trong đầu lại nhảy không ngừng. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng lớn. Luôn là ở rực dây hắn một mình chạy thoát thân. Ngươi còn trẻ như vậy, tại sao phải phụng bồi tử lão đầu này tử cùng chết? Mau trốn. Bọn họ sẽ không chú ý tới ngươi. Ngươi cho rằng là chỉ có một người sao? Không, là một đám nhân đều chờ ở bên ngoài lắm. Tối nay lão đầu kia khẳng định không sống được. Ngươi thời gian quý báu, thật chẳng lẽ muốn chết? Hoa tiểu lâu bị nói nhao nhao được phiền phức vô cùng. Cái thanh âm này rốt cuộc là làm sao tới? Hắn không biết chút nào. Thật giống như chính là ngày đó máy bay hạ cánh sau. Hắn cũng cảm giác không được bình thường. Âm dư lại phun ra mấy búng máu. Sắc mặt càng ngày càng trắng. Nhưng công lực của hắn lại càng ngày càng cao. Đúng là hắn lúc trước đã dùng qua huyết phệ đại pháp. Có thể mượn phún huyết đề cao công lực. Có thể gia tăng gấp đôi, thậm chí gấp đôi gấp ba. Thật ra thì chính là ở chi nhiều hơn thu năng lượng. Giống như là ở rất thời điểm nguy cấp mới có thể dùng. Chi nhiều hơn thu quá độ kết quả chính là trọng thương. Âm dư năm ngoái ở hơn. Cả. Cùng Lục Mặc lúc giao thủ. Đã sử dụng một lần. Nuôi ước chừng một năm còn không có khỏi hẳn. Bây giờ Lục Mặc công lực đại trướng. Nhưng hắn vẫn thương thế chưa lành. Cao thấp lập kiến. Ép hắn không thể không khiến cho huyết phệ đại pháp. Chỉ cần có thể chạy đi. Hắn tìm cách thâm sơn trải bế quan dưỡng thương. Toàn bộ sơn trải thanh tráng niên. Đều sẽ trở thành hắn thái bổ đối tượng. Đẳng cấp thương thế khỏi hẳn lại xuất quan. Âm dư công lực căng rất nhanh. Lục Mặc cảm thấy áp lực. Có chút ứng phó không được rồi. Hắn hướng trước viện hồ nhỏ hét. Mau chạy ra đây đến nhé. Thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó là một mảnh tiếng nước chảy. Vu Trần từ trong hồ nhỏ nhảy ra ngoài. Phía sau đi theo Chu Tử cùng Tiểu Đồng. Cùng với đạo nhất đại sư mấy vị cao tăng. Tất cả đều giấu ở trong hồ. Có tuệ tâm ở. Nước trong hồ là bọn hắn tốt nhất ẩn núp nơi. Mấy người từ trong hồ chui ra ngoài. Trên người lại một chút nước cũng không có. Âm dư vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp theo mừng như điên. Hắn đoán được tuệ tâm dị năng. Đúng là hắn tha thiết ước mơ thiên phú. Loại ngưng người này thiên mệnh chọn chúng người may mắn. Trời sinh linh thể. Có thiên nhiên ban cho dị năng. Trong đám người này nhất định là có hội ngự thủy thiên mệnh người. Nếu như hắn có thể bắt được cái này thiên mệnh người. Thái bổ thiên mệnh người linh khí. Thương thế của hắn tuyệt đối sẽ khỏi hẳn. Công lực cũng sẽ đột phá bình cảnh. Sống thêm 100 năm cũng không có vấn đề gì. Lão độc vật. Để mạng lại đi. Vô Trần vọt tới. Cùng Lục Mặc đồng thời tiền hậu giáp kích. Nàng thân hình mặc dù lùn. Nhưng công lực lại không phải chuyện đùa. Có nàng hỗ trợ. Lục Mặc áp lực giảm bớt không ít. Tuệ tâm miệng lẩm bẩm. Trong hồ nhỏ nước yên tĩnh. Đột nhiên xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng tạo thành từng đảo thủy kiếm. Tật tốc hướng âm dư bắn tới. Âm dư liên tục tránh né. Nhưng vạt áo hay lại là bị bắn thủng mấy cái động. Thủy kiếm sắc bén không thua gì thiết kiếm. Như thường hội chết người. Vô Trần là triệu hoán đến rồi rậm rạp chẳng chịp rắn độc. Đem chọn cái nhà bao bọc vây quanh. Người xem trần được hoảng. Âm dư mặc dù khủng hoảng. Nhưng hắn lại có chút hoan hỉ. Bởi vì hắn phát hiện Vô Trần cũng là thiên mệnh linh thể. Thoáng cái xuất hiện hai cái linh thể. Đều là của hắn đại bổ dược trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2285 nỏ hết đà. Trong phòng Vu Phúc bị một tầng chồng lên tầng một rắn độc. Bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy dày đặc rắn độc. Trong không khí đều là mùi hôi thối. Vu Phúc đầu có chút choáng váng. Cơ thể vô lực. Bát sư để cho ta nhiều giải dược, ta trúng độc. Vu Phúc hề hoài vừa nói. Hắn hồi xứng độc. Nhưng sẽ không giải rắn độc. Hoa tiểu lâu nhưng là trong đó tài năng xuất chúng. Hoa tiểu lâu hướng hắn liếc nhìn. Vốn là tay đã đưa đến miệng túi. Nhưng lại dừng lại bất động. Lạnh lùng nhìn hắn. Tại sao phải cứu, người này luôn là cùng ngươi đối nghịch chết thì chết. cái thanh âm kia lại xuất hiện. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hoa Tiểu Lâu chất vấn. Hắn đều sắp điên rồi. Mấy ngày nay luôn là bị cái này không giải thích được xuất hiện thanh âm quấy dày, nhiễu loạn hắn cuộc sống bình thường. Hắn không có chút nào muốn bị bất luận kẻ nào khống chế. Ngay cả sư phụ âm dư đều không thể. Cái thanh âm này lại đang chỉ huy hắn làm cái này làm cái đó. Khiến Hoa Tiểu Lâu không ra hết sức. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta là nhất thể. Thanh âm cám dỗ. Hoa Tiểu Lâu ánh mắt mê mang. Tự lẩm bẩm. Nhất thể ngươi chẳng lẽ là ta một nhân cách khác sao? Đúng. Chính là như vậy. Thanh âm gấp rút trả lời. Hoa Tiểu Lâu ánh mắt trở nên càng mê mang. Hắn không quá tin tưởng cái thanh âm này lời nói. Nhưng hắn lại có chút tin tưởng. Nếu không cái thanh âm này làm sao có thể lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn? Chắc là hắn một nhân cách khác chứ. Bát sư đệ, ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì? Nhanh nắm giải dược cho ta, ta đau đầu quá. Vu Phúc sắc mặt tái nhợt, đứng cũng không vững, vẻ mặt rất bất mãn. Không nhìn thấy hắn đều trúng độc ấy ư? Chả thế nào không nắm giải dược, cái này lão bát quả nhiên là bạch nhãn lang. Vu Phúc trầm lại giọng. Bát sư đệ, ngươi nhanh cho ta giải dược. Chúng ta cùng đi bang sư phụ. A Hoa Tiểu Lâu ánh mắt thanh minh nhiều. Chuẩn bị đi nắm giải dược. Thanh âm lại xuất hiện. Người này mới vừa rồi chửi ngươi là bạch nhãn lang. Hắn căn bản không muốn cứu bên ngoài lão đầu. Lấy thuốc tay lại do dự. Hoa Tiểu Lâu bây giờ tựa như cùng đánh sằng co một dạng, mình và cái thanh âm kia đang làm toàn đấu tranh. Suy nghĩ loạn tung tùng phèo cháo. Trong sân giờ phút này cũng đấu đến lúc mấu chốt. Âm dư sử xuất cả người bản lãnh. Các loại các dạng độc dược đều đem ra hết. Nhưng lại đều chu tử từng cái hóa giải. Hắn mấy năm nay dốc lòng nghiên cứu độc dược. Vì chính là ngày này. Lão tặc. Đi xuống cùng sư tổ. Còn có ta ba mẹ tạ tội đi. Chu tử quát lạnh rồi âm thanh. Lòng bàn tay trái đen như mực. Còn có nhàn nhạt tinh khí. Hắn hàng năm cũng sẽ đi thâm sơn bế quan nửa năm. Dụng độc trùng tu luyện độc công. Luyện thành bách độc bất xâm cơ thể. Bây giờ rốt cuộc có đất dùng võ. Âm dư bộ dáng thập phân chật vật. Tóc tai bù xù. Trường bào bị thủy kiếm bắn ra tốt hơn một chút lỗ thủng. Tựa như cách bang bát đại trưởng lão một dạng, chỗ chết người nhất chính là hắn, người bị thương nặng. Không dám lại dùng huyết phệ đại pháp rồi. Đã dùng hết ba lần. Lại dùng hắn liền lão tính mạng còn không giữ nổi. Lão phu nhưng không dễ dàng như vậy ngã xuống. Âm dư cười lạnh âm thanh. Ngạo nghễ nhìn về phía một mực đứng lặng bất động đạo nhất đại sư đám người. Hắn biết rõ trận đánh ác liệt còn ở phía cuối. Nhưng hắn bây giờ đã là nỏ hết đà. Hướng trong miệng cho ăn mấy viên thuốc. Là chính bản thân hắn luyện. Dùng không ít thiên tài gì bảo. Có thể ngắn ngủi tăng lên công lực. Nhưng mấy hạt đan dược ăn vào. Giống như nhuyễn bột chìm đại hải. Chỉ đành phải lại ăn mấy viên. Nhưng vẫn là không có hiệu quả. Âm dư tâm chìm đến đáy. Đan dược đã không hữu hiệu. Hắn được nghĩ biện pháp khác. Lục mặt lại đánh ra một trường. Âm dư không tránh kịp. Bị đánh trúng tiền tâm. Lại phun ra một búng máu. Âm dư vẻ mặt có chút điên cuồng. Cắn răng. Hướng trong phòng phóng tới. Trên người đều là huyết. Tựa như người điên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2286 siêu độ. Âm dư sư phụ Hoa Tiểu Lâu cùng Vu Phúc đồng thời kêu lên. Ý thức được không ổn. Liền sư phụ đều không đánh lại những người đó. Bọn họ còn có thể làm sao trốn? Âm dư không để ý tới bọn họ. Thẳng tắp con mắt hướng hai người quét mắt. Máu rầm rề tay đưa ra ngoài. Tựa như ưng chảo một dạng nhìn âm xâm xâm. Hướng Hoa Tiểu Lâu bắt đi. Vu Phúc đã phá đồng thân. Thái bổ không nhiều lắm chỗ dùng. Hoa Tiểu Lâu mặc dù là hắn mến yêu học trò. Nhưng bây giờ chính hắn đều không để ý tới. Nào có dối dành quản học trò chết sống. Dưới mắt trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Học trò sau khi còn sẽ có. Sư phụ. Ngươi làm gì? Hoa Tiểu Lâu sợ hết hồn. Ý thức được nguy hiểm. Trong đầu cái thanh âm kia lại nói: lão đầu muốn thái bổ ngươi, ngươi coi hắn là sư phụ, hắn căn bản không đem ngươi trở thành học trò lão bát. Sư phụ nuôi ngươi 20 năm, là ngươi tan hiếu thời điểm rồi. Âm Dư Âm chần chần mà nhìn hắn, tay cũng không dừng lại, thằng tắp mắt tới. Hoa Tiểu Lâu lúc này mới tin tưởng cái thanh âm kia lời nói. Hắn trở thành cha như thế tôn kính sư phụ, thực sự muốn thái bổ hắn. Hoa Tiểu Lâu chỉ cảm thấy châm chọc. Hắn mới vừa rồi còn muốn đi ra ngoài bang sư phụ, bây giờ sư phụ lại lấy mạng của hắn. Hắn thật là ngu. Sư phụ liền đại sư tỷ tánh mạng cũng có thể xua đuổi như giày cũ, còn có thân nữ nhi cùng ngoại tôn nữ giống nhau không để ở trong lòng. Sư phụ tâm lý chỉ có chính hắn là trọng yếu nhất, tất cả những người khác đều có thể hy sinh. Ngươi còn không mau trốn, thanh âm nhắc nhở đột nhiên giống là bị kinh hãi hù dọa, kinh hoàng la lên. Hắn cũng tới, ngươi mau trốn, ta không nói. Sau khi liền thực sự không nữa phát ra âm thanh rồi. Hoa Tiểu Lâu tránh Âm Dư tay, về phía trước dương lên một cái thuốc bột trên không trung di tán, hiệu quả cùng phạm ly trước xuất ra không sai biệt lắm, cũng là chứng nhãn pháp. Hoa Tiểu Lâu mang vừng vừng hồ hồ vu phúc một cái vồ tới, ngăn ở Âm Dư trước mặt. Âm Dư cái gì cũng không nhìn thấy, tay vồ một cái đến nhân cũng không có thời gian phân biệt, liền bắt đầu thái bổ. A, sư phụ! Vu Phúc kêu thảm thiết, không dám tin tưởng nhìn Âm Dư. Hắn hại nhiều nữ nhân như vậy tánh mạng, cuối cùng lại không tính tới chết ở chính mình sư phụ trong tay, hơn nữa còn là như vậy thê thảm chết kiểu này. Âm Dư đang bắt ở Vu Phúc lúc cũng biết bắt lầm người, nhưng cưới hổ khó xuống, hắn đã không có thời gian rồi. Mặc dù Vu Phúc không phải là đồng thân, nhưng cũng may tuổi trẻ lực tráng, Liêu Thắng Vu Vô. Một trận thái bổ sau, Âm Dư sắc mặt coi trọng nhiều. Vu Phúc nhưng trong nháy mắt đầu tóc bạc trắng, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, trở thành một cụ đáng sợ thây khô. Hắn còn sót lại vài chục năm, tất cả đều hóa thành thuốc bổ, bù ở Âm Dư trên người. Âm Dư có chút tiếc nuối, công lực bổ quá ít. Nếu là thiên mệnh linh thể, một cách là có thể khiến thương thế hắn khỏi hẳn. Còn công lực đại trướng. Hắn hướng xông vào vô trần nhìn, trong mắt bắn ra tham lam. Phải nghĩ biện pháp bắt cái tiểu nha đầu này. Hoa Tiểu Lâu ở Âm Dư thái bổ Vu Phúc lúc, liền tìm một địa phương núp vào, nhìn Âm Dư cùng mấy người lại đánh làm một đoàn. Hắn phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Rắn độc hắn không sợ. Hoa Tiểu Lâu lấy ra bột hùng hoàng, đây là loài rắn sợ nhất đồ vật. Hắn nắm bột hùng hoàng một đường vẩy đi ra ngoài. Bột hùng hoàng đến mức bầy rắn rối rít tránh, nhường ra một con đường. Hoa Tiểu Lâu mừng rỡ, từ hậu viện rời đi nhà. Hậu viện có hai vị cao tăng ở canh giữ, nhưng hai vị này cao tăng không chuyên dùng độc, còn chưa bắt đầu trận đường, liền bị Hoa Tiểu Lâu dùng độc dược đánh ngã. Hắn không có hướng đại lộ trốn, mà là đi sau núi. Nơi ấy hắn hình quen thuộc, có một con đường mòn có thể rời đi. Hoa Tiểu Lâu rốt cuộc lên núi, cũng không dám nghỉ ngơi, một đường chạy như điên, dần dần biến mất ở màn đen bên trong. Mà trong phòng Âm Dư, thiếu chút nữa đánh lén vô trần thành công, tiểu đồng kịp thời phát hiện, dùng tinh thần lực công kích, vô trần lúc này mới không khỏi. Âm Dư trọng thương bên dưới, lại bị tinh thần lực công kích, cả người đều héo, không lâu lắm liền bị bắt. Người này quán hội chứng nhãn pháp, tiểu đồng dùng tinh thần lực khống chế được hắn, chúng ta cái này thì siêu độ rồi hắn. Đạo nhất đại sư cùng mấy vị cao tăng đồng loạt tụng kinh, tựa như siêu độ vong hồn một dạng. Âm Dư vẻ mặt thống khổ, nhưng không cách nào chạy thoát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2287 tan tành mây khói. Các vị đại sư cùng kêu lên tụng kinh, đầy trời đều là trang nghiêm Phật kinh âm thanh, tựa như rầm rạp chẳng chịt mạng nhện một dạng mang Âm Dư che phủ ở trong đó, chắp cánh khó thoát. Tiểu Đồng cùng theo một lúc tụng kinh. Hơn nữa ở trong đó làm rồi tinh thần lực. Đây mới là âm dư vô pháp chạy trốn chủ nhân. Chẳng qua là các vị đại sư căn bản trói không được âm dư. Nếu không ngay từ lúc mười mấy năm trước, bọn họ là có thể trừ đi âm dư. Tiểu Đồng Thiên, Phú là ngự đầu. Hơn nữa vạn nguyện rùa chi vương Lăng Nghiêm nguyện rùa Phật lực. Hai người tề hạ, khiến âm dư không chỗ có thể ẩn giấu. Ôm đầu trên đất không ngừng lăn lộn. Tiếng kêu rên liên hồi. Sau một tiếng, âm dư rốt cuộc ngưng giãy rùa. Không nhúc nhích. Tóc toàn bộ biến thành trắng như tuyết. Vốn là nhìn tài bốn mươi mấy tuổi. Nhưng bây giờ so với ngàn năm cây thông già thụ còn già nua. Thoi thóp địa nằm. Hơi thở mong manh. Ta khiến trùng ăn hắn vô trần hận lão quái này đồ vật mới vừa rồi muốn thái bổ nàng. Gọi về một đám rắn. Bầy rắn mang âm dư bao phủ. Chỉ có thể nghe xa xa xa gặm ăn âm thanh. Khiến cho nhân rợn cả tóc gáy. Không lâu lắm bầy rắn lui ra. Âm dư chỉ còn lại có một cổ xương trắng trong bóng đêm lộ ra đặc biệt âm u. Các vị đại sư lại cùng kêu lên tụng thành lập siêu độ vong hồn kinh văn. Chỉ hy vọng âm dư tạ thế như lại vì nhân. Có thể cải tà quy chính. Đừng nữa làm hại rồi. Chu tử ở trên đám xương trắng cũng nhiều thuốc bột. Rất nhanh bạch cốt toát ra màu đen khói mù. Còn có chút khí phao. Một điểm cuối cùng đều không thừa xuống. 5 phút trước còn là một thân thể. Nhưng bây giờ liền một chút không còn sót lại một chút cặn. Trong phòng Vu Phúc sớm bị bầy rắn nuốt chửng. Chu tử giống nhau dùng thuốc bột hóa. Hắn hướng bốn phía quan sát. Cao mày nói. Hoa tiểu lâu trốn. Lục mặt lao ra sân tìm kiếm. Không phát hiện hoa tiểu lâu thân ảnh của. Sau núi có chút xốc xích dấu chân. Hẳn là hoa tiểu lâu lưu lại. Hắn vào núi. Lục mặt có chút ảo não. Hắn khinh thường chỉ muốn diệt âm dư. Không lưu ý hoa tiểu lâu nơi này. Chạy cũng không xử. Sau khi luôn có thể gặp. Đến lúc đó ta độc chết hắn. Chu tử dường dưng cũng không mang hoa tiểu lâu để ở trong lòng. Lục mặt suy nghĩ một chút cũng phải. Hoa tiểu lâu độc thuật mặc dù lợi hại. Nhưng cơ thể yếu đuối. Hơn nữa độc thuật so ra kém chu tử. Không giống âm dư như vậy khiến nhân kiêng kỵ. Sau khi lại tìm cơ hội trừ đi đi đa tạ các đại sư hết sức giúp đỡ. Lục mặt hướng đạo nhất đại sư bọn họ cúi người thập phân cảm kích. Không nên khách khí trừ ma vệ đạo vốn là con em Phật môn chức vụ mình. Đạo nhất đại sư nghiêm mặt nói. Mấy vị khác đại sư mỉm cười gật đầu đồng ý nói một đại sư lời nói. Tụi tâm mang theo các vị đại sư từ tiểu hồ trở về đại Phật tự. Rất nhanh liền mất tung ảnh. Trên đất Phạm Ly sắc mặt trắng bịch. Nhìn lên không được tốt. Lục mặt cho hắn ăn thuốc chữa thương. Phạm Ly tinh thần tốt rồi nhiều. Nhưng nhìn bệnh thoi thóp. Thờ ơ vô tình. Bất quá Phạm Ly vẫn là rất cao hứng. Hắn rốt cuộc thoát khỏi âm dư cái đó lão độc vật rồi. Sau khi cũng không cần lo lắng đề phòng địa sinh công việc. Coi như bị chút thương cũng đáng. Lục mặt gọi điện thoại gọi tới tài xế đón hắn môn. Không lâu lắm liền tiến vào thị khu. Trước đưa Phạm Ly về nhà. Cũng cho hắn một chai đan dược. Có thể bảo hắn kéo dài hơi tàn. Không đến nổi muốn chết. Sau khi nếu là lại vì áp đừng trách ta không khách khí. Lục mặt lạnh giọng cảnh cáo. Phạm Ly đã được đến rồi quả báo trừng phạt. Ngay bây giờ khối này nửa cách mạng. Đi ngục giam khẳng định không chịu nổi. Hắn không cần phải động thủ nữa. Ta không cần ngồi tù Phạm Ly mừng rỡ. Nhớ ở của ta lời nói. Lục mặt mở cửa xe ra. Phạm Ly liếc nhìn hồi lâu không trở về nhà. Lại có nhiều xa lạ. Còn có loại sống sót sau tai nạn ấm áp. Hắn cảm kích hướng lục mặt bái một cái. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Sau đó ta nhất định làm nhiều việc thiện. Sẽ không lại hại người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2288 còn là một bảo bảo đâu. Diệp Thanh Thanh ở nhà có chút tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm thấy có đại sự sẽ phát sinh. Tiểu Đồng cùng Vu Trần đều còn chưa có trở lại. Lục mặt điện thoại của cũng không gọi được. đại buổi tối cũng không biết đi đâu. Gấp chết người. Ra ra vèo một chút từ cửa sổ phi vào. Ngừng ở trên bàn sắp xếp vũ mao. Diệp Thanh Thanh vui mừng quá đổi. Nàng chưa kịp hỏi. Ra ra mở miệng nói. Âm lão quái vật chết. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Âm dư chết chuyện khi nào nàng rất nhanh nghĩ tới Lục Mặc. Khó trách thần bí hề hề. Nguyên lai là đi đối phó âm dư rồi. Là tối nay làm Tiểu Đồng cùng Vô Trần Chu Tử đều đi chứ. Ra ra gật đầu một cái. Một móng vuốt kéo ngăn kéo ra. Lấy ra nó thích nhất quà vặt ăn. Diệp Thanh Thanh âm thầm cắn răng. Chuyện lớn như vậy lại lừa gạt toàn nàng. Đáng ghét ta đây có phải hay không không cần phải để ý đến độc chi. Diệp Thanh Thanh âm thầm hoan hỉ. Lúc trước âm dư bất tử. Trong nội tâm nàng luôn có đâm. Không thể hoàn toàn an tâm. Bây giờ tốt lắm. Có thể thanh thản ổn định chơi đùa rồi. Ra ra lắc đầu giọng the thé nói. Không được. Âm lão quái mặc dù chết. Độc chi lại vẫn còn. Ngươi nắm độc chi thu. Nhất thống từ thì dược môn. Ngươi lúc trước không phải nói như vậy. Ngươi nói chỉ cần phát huy. Không nói muốn thống nhất độc chi. Diệp Thanh Thanh chất vấn. Ra ra liếc mắt. Nhất thống dược môn không phải là tốt nhất phát huy. Ngươi một cái dưa suy nghĩ ngươi mới là dưa hàng. Đừng tìm ta chơi văn tự trò chơi. Minh minh ngươi lúc trước không phải nói như vậy. Ngươi đặc biệt mấu thân chơi đùa ta. Diệp Thanh Thanh dẫn đến đoạt ra ra quà vặt. Xú điệu đùa bỡn nàng. Lúc trước nhưng không phải nói như vậy. Chỉ làm cho nàng học giỏi y thuật. Đề phòng độc chi nhân hại nàng. Hiện tại lại đảo ngược. Lại biến thành nhất thống dược môn rồi. Chuyện này nghe một chút liền gánh nặng đường xa. Vạn nhất độc chi nhân không phục. Nàng muốn không biết năm tháng nào mới có thể thống nhất. Đời này làm trâu làm ngựa đều không làm được. Lúc ấy thực lực ngươi nhỏ. Nói cũng là sóng phí nước bọt. Ngươi gấp cái gì? Từ từ thu thôi ra ra trắng mắt. Đoạt lại quà vặt. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Chậm cái gì chậm? Ta tổng cộng mới công việc vài năm. Coi như công việc 100 tuổi. Hiện tại cũng đi qua 1/5 rồi. Còn lại 80 niên ta cũng chỉ phạm một kiện sự này rồi hả. Nàng còn muốn cùng Lục Mặc đi một vòng thế giới đây. Ra ra vừa liếc mắt. Nhìn kẻ ngu như thế nhìn nàng. Lão tử không phải là cho các ngươi luyện công chỉ cần các ngươi nắm công luyện giỏi. 100 tuổi nhằm nhò gì. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Hỏi thăm. Ta đây cùng Lục Mặc có thể sống bao lâu có phải hay không trường sinh bất lão làm ngươi xuân thu đại mộng. Ngươi lão tổ tông sống được dài nhất cũng mới 500 năm. Nhìn vận mệnh của các ngươi rồi. Ra ra ôm quà vặt bay đi, lười nhìn Diệp Thanh Thanh ngốc dạng. Diệp Thanh Thanh vui ngây ngẩn. 500 năm cũng không ít rồi mà. Nàng bây giờ 20 tuổi. Còn dư lại 410 niên. Ai nhé? Tính như vậy lên. Nàng còn là một bảo bảo đâu. Lục Mặc đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh một người ở cười ngây ngô. Không khỏi cười. Ở trước mặt nàng quơ quơ tay. Làm sao cao hứng như thế. Diệp Thanh Thanh đột nhiên ôm Lục Mặc. Mừng như điên đảo. Anh. Chúng ta có thể sống 500 tuổi. Lục Mặc ngạc nhiên. Có ý gì. Ra ra nói chúng ta luyện công. Diệp Thanh Thanh ba la nói một cách thông. Cực kỳ hưng phấn. Lục Mặc cũng rất hoan hỉ. Trường sinh bất lão hắn cũng không hướng tới. Nhưng có thể sống lâu mấy trăm năm hay lại là rất tốt. Như vậy hắn liền có thể có nhiều thời gian hơn đi cùng nha đầu này rồi. Cũng có thể tích lũy nhiều năng lượng hơn. Ca, người ta bây giờ còn nhỏ, là bảo bảo đâu. Diệp Thanh Thanh ôm hắn cánh tay làm nũng. Lục Mặc cái trán hắc tuyến. Cố ý nói. Kia chậm lại ngày cưới không được. Diệp Thanh Thanh dẫn đến tại hắn ngang hông dùng sức bấm một cái. Không hiểu phong tình tên xấu xa. Dép chết trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2289 hận gả. Lục Mặc trong mắt mỉm cười. Tùy ý Diệp Thanh Thanh bóp chính mình. Nha đầu này nhìn hung ba ba. Họ thực dùng khí lực cũng không lớn. Hãy cùng cù lét như thế. Không cho phép chậm trễ. Chờ ta tốt nghiệp liền kết hôn. Hừ. Diệp Thanh Thanh thử toàn răng. hung tợn đe dọa. Sớm biết nàng sẽ không lên đại học, như vậy lại có mấy tháng nàng qua 20 tuổi sinh nhật, liền có thể cùng Lục Mặc kết hôn rồi. Nhưng bây giờ còn phải đẳng cấp tốt nghiệp đại học, còn phải 2 năm đây, hết lần này tới lần khác Lục Mặc lại là một lão cổ hủ. Trước khi kết hôn cái gì cũng không phạm, nàng đều câu dẫn chừng mấy hồi. Cái này không hiểu phong tình gỗ, lại cùng Liễu Hạ Huệ như thế, chút nào không hề bị lay động, dẫn đến Diệp Thanh Thanh đều hoài nghi mị lực của mình rồi. Lục Mặc trong mắt nụ cười sâu hơn, cho tới bây giờ chưa thấy qua so với nha đầu này càng hận hơn gả cô gái, nhưng hắn vô cùng yêu thích. Được, không chậm lại. Lục Mặc không nữa trêu chọc nàng, nín cười đáp ứng. Diệp Thanh Thanh khối này mới phản ứng được mình bị rửa, tức giận ở Lục Mặc trên tay cắn. Ngươi chuyện lớn như vậy đều không cùng ta nói. Vu Trần cùng Tiểu Đồng đều mang theo, ngay cả Tiểu Mỹ đều mang theo, lại không mang theo ta. Ta ngay cả Tiểu Mỹ cũng không sánh nổi, khí chết ta rồi. Càng nói càng tức, Diệp Thanh Thanh lại cắn, còn dùng điểm lực, cho đến cắn ra mấy cái hồng hồng dấu răng. Hỏa khí tài tiêu mất nhiều, đắc ý trợn mắt nhìn Lục Mặc. Lục Mặc căn bản không nắm điểm này dấu răng để ở trong lòng. Nếu như hắn không muốn để cho nhân cắn, chỉ cần dùng điểm nội lực, sẽ nắm hàm răng của đối phương đứt đoạn. Cho nên tay hắn cũng chỉ có Diệp Thanh Thanh mới có thể cắn. Ngươi đi ta còn phải phân tâm, Vu Trần cùng Tiểu Đồng bọn họ là thiên mệnh người, ta không cần lo lắng. Lục Mặc ôn tồn địa dù dỗ. Diệp Thanh Thanh thật ra thì cũng không khí. Nàng tự biết mình, biết rõ mình đi không giúp được bận rộn, ngược lại sẽ liên lụy Lục Mặc. Nàng chẳng qua là mượn chuyện này cố ý làm nũng mà thôi. Hỏi nhiều buổi tối cảnh đánh nhau, Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Vợ phu ma y diệt, âm dư cũng trừ đi, cám ơn trời đất. Đáng tiếc khiến Hoa Tiểu Lâu chạy. Lục Mặc vẫn cảm thấy tiếc nuối, nếu như hắn cảnh tỉnh một ít, Hoa Tiểu Lâu khẳng định không trốn thoát. Hoa Tiểu Lâu không đủ gây sợ, sau khi tổng có cơ hội trừng trị hắn. Âm dư mới là kình địch, ngươi đã làm rất khá. Diệp Thanh Thanh an ủi, cùng Chu Tử như thế, nàng cũng không đem Hoa Tiểu Lâu để ở trong lòng. Nàng nắm ra ra nói thống nhất độc chi sự nói, trời mới biết lúc nào có thể thống nhất, ngược lại ngạo mạn trầm phạm. Lục Mặc suy nghĩ một chút, cười nói thống nhất độc chi thật ra thì không khó, chỉ cần thống nhất môn chủ là được. Diệp Thanh Thanh không phản ứng kịp. Môn chủ không phải là âm dư sao, hắn đã chết, tìm ai thống nhất đi, ngươi lại suy nghĩ một chút. Lục Mặc nhắc nhở. Diệp Thanh Thanh vỗ xuống ức. Ta nghĩ tới rồi. Âm dư chết, độc chi nhất định phải đề cử mới môn chủ. Chu Tử cha trước kia là lão môn chủ chỉ định người thừa kế. Hơn nữa Chu Tử độc thuật tinh xảo, hắn là danh chính ngôn thuận môn chủ nhân tuyển. Đúng, chỉ cần Chu Tử lên làm môn chủ, thống nhất độc chi cũng không khó. Nhưng độc chi những người khác sẽ đồng ý Chu Tử làm môn chủ sao? Diệp Thanh Thanh có chút bận tâm. Dù sao Chu Tử tuổi quá nhỏ rồi, sợ là không đè ép được một ít tuổi lớn. Cũng không do bọn họ, độc chi quy củ là lấy độc thuật vi tôn, ai độc thuật lợi hại, người đó liền có thể làm môn chủ. Không thôi tuổi tác đến bàn về, độc chi hàng năm mùa hè hội cử hành độc thuật cuộc so tài, đề cử ra độc thuật người lợi hại nhất, người này chính là bổn môn môn chủ. Âm dư năm đó cũng là bởi vì không nắm chắc thắng Chu Tử cha, cho nên mới dùng kế hại chết phụ thân hắn cùng lão môn chủ, ngồi lên chức môn chủ. Lục Mặc thẳng thắn nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2290 chỉ số thông minh nghiêm trọng thiếu phí. Trên đường trở về, Lục Mặc liền cùng Chu Tử trò chuyện chuyện này. Chu Tử vẫn luôn không buông tha độc chi chức môn chủ, bởi vì cách đó vốn chính là hắn. Thật ra thì lúc trước lão trưởng môn sở dĩ muốn truyền ngôi cho Chu Tử cha, nguyên nhân rất lớn là bởi vì Chu Tử. Lão môn chủ nhìn ra Chu Tử thiên phú, ngày sau tất nhiên sẽ là độc thuật đệ nhất nhân. Hơn nữa Chu Tử cha làm người bổn phận, cũng là hắn đệ tử đắc ý nhất, lão môn chủ lúc này mới chỉ định Chu Tử Cha là người thừa kế. Chỉ tiếc lại ra âm dư cái này lão độc vật. Chu Tử độc thuật khẳng định không thành vấn đề, chỉ cần hắn làm môn chủ liền dễ nói rồi, nhất định có thể thống nhất. Diệp Thanh Thanh lòng tin mười phần. Bởi vì Chu Tử lúc trước liền toát ra muốn thống nhất độc chi cùng y môn nghĩ muốn pháp. Hắn cảm thấy độc chi không nên bế môn tạo xa xa rời thực tế. Nhắm mắt làm liều. Luôn là co đầu rút cổ ở trong rừng sâu núi thẳm. Hẳn đi ra. Như vậy mới có thể phát huy. Học được càng nhiều. Thống nhất quả thật không thành vấn đề. Chu Tử thanh âm lạnh như băng ở cửa vang lên. Lục Mặc Thần giác sơ lên. Hắn sớm biết người này tới. Có ý khiến hắn nghe những lời này. Diệp Thanh Thanh kéo cửa ra. Tức giận nhìn hắn chằm chằm. Chu Tử không hề bị lay động. Hai tay ôm. Cư cao lâm hạ nhìn nàng. Lạnh lùng nói. Thống nhất sau. Ai là dược môn môn chủ cái này mới là trọng điểm. Hắn chắc chắn sẽ không nghe nữ nhân ngốc này nói. Đương nhiên là ta, ta tài là Tử gia hậu nhân. Diệp Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi trả lời. Đây không phải là nói nhảm mà. Độc chi nguyên bổn chính là Tử gia. Bây giờ trở về tới dĩ nhiên cũng phải do người nhà họ Tử quản lý. Chuyện đương nhiên. Chu Tử cười lạnh âm thanh, xoay người rời đi, không cần thống nhất rồi, ngược lại sớm muộn cũng phải mất. Ngươi có ý gì ngươi nói cho ta rõ, cái gì gọi là sớm muộn hồi mất. Diệp Thanh Thanh dẫn đến dầm chân. Bởi vì có loại người như ngươi chỉ số thông minh thiếu phí người làm môn chủ. Ngươi tài trí bàn bạc thiếu phí. Ngươi cho là mình có nhiều thông minh. Cùng ta thân nhân đồng đánh cờ không một lần thắng. Ngươi có tư cách gì khinh bỉ sự thông minh của ta? À, Diệp Thanh Thanh đuổi theo, ngăn ở Chu Tử trước mặt, chống nạnh gầm thét. Trần trụi nhân thân công kích, nàng cũng không phải là ninja rùa, phải mắng trở lại. Chu Tử mặt nhất thời tối. Cùng Tiểu Đồng đánh cờ là hắn lớn nhất đen tối lịch sử. Xuống nhiều lần như vậy, không một lần hạ thắng nổi. Ngay cả Vô Trần cùng Điềm Điềm hai người cùng Tiểu Đồng đánh cờ vào, còn có thể thắng cái một hai trở về. Chỉ có hắn một lần cũng không có. Thật ra thì hắn không biết là Diệp Thanh Thanh lặng lẽ dặn dò qua Tiểu Đồng, khiến ai cũng có thể. Duy chỉ có Chu Tử khối này mặt chết, một cái tử cũng không để cho. Phải mỗi lần đều giết được không chừa manh giáp, một con trai không dư thừa. Tiểu Đồng từ trước đến giờ nghe Diệp Thanh Thanh nói, mặc dù cảm thấy không tốt lắm, nhưng vẫn làm theo. Khối này là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập làm một, ngươi đừng cố tình gây sự. Chu Tử sầm mặt lại nói. Ngươi không phải nói chỉ số thông minh sao, đánh cờ chẳng lẽ không đúng dùng suy nghĩ hả ngươi hả? Bất quá Tiểu Đồng chính là chỉ số thông minh thiếu phí. Ta nói sai chỗ nào? Ngươi liền nhận rõ hiện thực đi. Ngươi chỉ số thông minh chính là thiếu phí. Nghiêm trọng thiếu phí. Lập tức ngừng máy rồi ngươi cũng sắp đầu tê liệt. Ngược lại ngươi làm môn chủ cũng đừng nghĩ thống nhất. Ngươi trước lên làm độc chi môn chủ nói những thứ này nữa lời nói đi. Ta xem ngươi ngay cả độc chi môn chủ đều làm không được. Hừ. Hai người tranh cãi không thể tách rời ra. Cực kỳ ngây thơ. Lục Mặc bất đắc dĩ ngăn ở giữa hai người. Từng bước đến. Trước hết để cho Chu Tử đi cạnh tranh độc chi môn chủ. Bàn lại thống nhất chuyện. Hừ, Diệp Thanh Thanh cùng Chu Tử đồng thời niêm đầu qua. Xem ai đều không vừa mắt. Người nào cũng không phục khí người nào. Lục Mặc lắc đầu một cái. Hắn thật ra thì vẫn là nghiêng về Chu Tử làm môn chủ. Không phải là cảm thấy Diệp Thanh Thanh năng lực chưa đủ. Mà là làm môn chủ quá cực khổ. Hắn không nỡ bỏ. Sau khi sẽ cùng nha đầu này thật tốt nói một chút đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 77 chương 2291 nghe lén Lục Mặc nắm huyên náo ô mắt gà vậy hai người cho khuyên mở. Trở về phòng của mình ngủ. Hắn cũng trở về nhà nghỉ ngơi. Diệp Thanh Thanh buổi tối ngủ đặc biệt an ổn. Bởi vì âm dư chết. Hoàn toàn yên tâm. Một đêm vô mộng. Một cảm giác đến trời sáng. Thái dương đều phơi đến trên giường. Hôm nay là Chu Phàm. Diệp Thanh Thanh lại ỉ lại một hồi giường. Lúc này mới đi xuống ăn điểm tâm rồi. Diệp Minh Thành mua về sữa đậu nành bánh tiêu, còn có bánh bao hấp. Vu Trần cùng Tiểu Đồng bọn họ đều đã ở ăn. Chu Tử lại cũng ở đây. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Diệp Thanh Thanh hướng hắn lật cái rõ ràng mắt. Ngồi xuống ăn điểm tâm. Những người khác chuyện thường ngày ở huyện. Hai người này liền không ở chung hòa thuận qua một ngày. Như vậy tài bình thường. Ta buổi trưa ở sư phụ nhà ăn cơm, không trở về ăn. Tiểu Đồng nói. Ta và ngươi cùng đi, ngươi chờ ta một chút. Diệp Thanh Thanh nói. Được thay nơ. Y. E. B. Đại sư theo thông lệ chắc mạch. Nhìn cơ thể điều dưỡng được như thế nào. Một lần nữa phối dược. Chu Tử ăn xong điểm tâm. Tuyên bố hắn muốn bế quan. Bởi vì xuân về hoa nở. Vạn vật hồi phục. Trên núi độc vật từ từ xuất động. Tối hôm qua Vu Trần liền gọi về không ít. Khí trời bây giờ càng ngày càng nóng. Mùa đông ngày cũng càng ngày càng ít. Chu Tử nhớ giờ ít nhất phải đến sau 4 tháng. Ngủ mùa đông rắn mới ra đến tìm thức ăn. Nhưng bây giờ tại 3 tháng. Rắn liền đi ra không ít. Trên núi tốt hơn một chút hoa cũng đều mở. Chỉ sợ sau khi mùa đông cũng sẽ biến mất. Chu Tử nói đi là đi. Sau khi ăn cơm xong. Cõng chỉ bao liền ra cửa. Cho Điểm Điểm một chồng tiền xài vặt. Còn cảnh cáo mà liếc nhìn Tiểu Đồng. Ý là khiến tiểu tử này cách hắn ra muội muội xa một chút. Bất quá Tiểu Đồng căn bản không tiếp thu được. Diệp Thanh Thanh cùng Tiểu Đồng một người cưới bộ xe. Đi nơ. Y. E. B. Đại sư tiểu khu. Nàng chủ yếu vẫn là muốn đi nhìn Trương Tú Liên rời đi không. Nữ nhân này quá ác tâm người. Giữ lại sớm muộn là họa. Nơ. Y. E. B. Đại sư lười biếng nằm trên ghế salon phơi nắng. Buổi sáng phòng khách có thái dương. Gian phòng của hắn muốn buổi chiều mới có thể phơi đến. Diệp Thanh Thanh khiến nơ. Y. E. B. Đại sư nhiều phơi nắng. Biểu tỷ liền không khách khí nắm đại sư từ trong chăn bắt tới rồi. Nghiêm lệnh hắn ở trên ghế salon nằm phơi tắm nắng. Kia đều không chuẩn đi. Ta đi mua thức ăn. Ta cho ngươi biết. Ta ở trên ghế salon thả ký hiệu. Ngươi nếu là nhúc nhích. Ta trở lại sẽ biết. Hừ. Đến lúc đó ta hàng ngày làm cho ngươi khổ qua. Biểu tỷ đe dọa cùng dỗ con như thế. Không có cách nào nơ. Y. E. B. Đại sư hãy cùng hài tử như thế. Không có chút nào tự giác. Nếu là không dùng chút thủ đoạn. Khẳng định nàng chân trước ra ngoài. Chân sau người này sẽ nằm trong chăn rồi. Nơ. Y. E. B. Đại sư chép miệng. Tìm khắp tứ phía ký hiệu. Nhưng nhìn một vòng. Cái gì đều không tìm được. Bất quá hắn vẫn không dám động. Bởi vì lúc trước có một lần hắn không tin tà. Cảm thấy biểu tỷ lừa hắn. Kết quả biểu tỷ sau khi trở lại liền biến sắc mặt. Suốt khiến hắn ăn nửa tháng khổ qua xương sườn thang. Nghĩ đến kia nửa tháng cực khổ việc trải qua. Nơ. Y. E. B. Đại sư mặt đều xanh biếc. Càng không dám động. Biểu tỷ đắc ý khẽ hát. Khoác giò thức ăn ra cửa. Buổi trưa Tiểu Đồng bọn họ muốn tới dùng cơm. Nàng được mua nhiều cứng sắn thái mới được. Không thể để cho nhân cảm thấy tiểu gia tử khí. Tài vừa mới xuất viện tử. Biểu tỷ liền đụng phải Trương Tú Liên biểu di. Hai người đứng tán dóc. Hàn huyên tới Trương Tú Liên. Loại này thân thích không thể mềm lòng, phải đuổi ra ngoài bằng không xảy ra chuyện ngươi muốn khóc cũng không kịp. Biểu tỷ cảm thấy tỷ tỷ muội nhẹ dạ. Liền không nên lại lưu Trương Tú Liên ở lại. Ai? Ta nhiều lắm là lại lưu một đêm. Ngày mai sẽ để cho nàng đi. Dù sao cũng là thân thích. Làm quá tuyệt cũng không tiện. Biểu di mặt mày ủ rột. Con trai của nàng nữ cùng đàn ông cũng ở đây oán nàng. Nói nàng cầm trở về như vậy thân thích. Xấu hổ mất mặt. Hai người không biết. Trương Tú Liên liền núp ở góc tường. Toàn bộ đều nghe. Vẻ mặt che lấp. Còn lộ ra mấy phần thâm độc.